Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 32 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lệnh đuổi khách. Lam Thiên Hạc tâm lý nhiều ít có chút phản cảm lên. Nhận vì người nọ nhiều ít có chút quá không biết tốt xấu, ỷ vào sau lưng có công chúa, cũng dám đến đây trực tiếp hướng hắn yêu cầu bàn hồn long phượng chi. Muốn không phải xem ở công chúa trên mặt mũi, người này căn bản là không có cách còn sống rời đi. Tô Thần đứng đấy vẫn chưa động mảy may, ôm quyền nói, chỉ cần bệ hạ lấy ra bàn hồn long phượng chi, ta nguyện ý lấy ra 1000 nói dị hỏa phù, 1000 mai càn khôn đan, 20 tấm ẩn chứa tam thiên cổ quốc võ đạo huyết quyển. Dị hỏa phù, lấy dị hỏa luyện chế mà ra, càn khôn đan thì là thuần linh hồn đan thuốc, 20 tấm huyết quyển toàn bộ đến từ tam thiên cổ quốc. Nhiều lời không có bằng chứng, Tô Thần trong tay xuất hiện một trương dị hỏa, hướng thẳng đến trước mặt vách tường ném ra, rơi vào hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên, dị hỏa khí tức đập vào mặt. Ánh mắt lập tức động lại, Lam Thiên Hạc nguyên bản đã tức giận, bất quá trơ mắt nhìn người này thi triển ra cái gọi là dị hỏa phù, sắc mặt nhất thời biến đổi, đến bây giờ dị hỏa phù cùng càn khôn đan còn chưa truyền vào vạn tượng hoàng triều. Bệ hạ, ta Tô Thần hứa hẹn, ngày sau nhất định tương trợ vạn tượng hoàng triều quật khởi, khinh thường ở giữa thiên địa. Phần này hứa hẹn, Tô Thần chưa bao giờ có. Bởi vì tử hoàng, hắn xem như dốc hết vốn liếng, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể được đến bàn hồn long phượng chi, có thể trả bất cứ giá nào. Ngươi hứa hẹn, tại trẫm trước mặt không đáng một đồng. Nhưng ta khẳng định có thể làm đến, đây cũng là vạn tượng hoàng triều quật khởi duy nhất cơ hội, bệ hạ không cần hoài nghi ta lời nói. Lam Thiên Hạc không nói gì, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, hắn lại bị Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí thế cho chấn nhiếp. Tô Thần trực tiếp theo trong túi càn khôn, lấy ra 1000 mai càn khôn đan, 1000 nói dị hỏa phù, còn có 20 tấm huyết quyển đặt ở trước mặt trên mặt bàn, nói ra, để bệ hạ có thể đánh cược một ván, muốn là cược thắng, vạn tượng hoàng triều ngày sau nhất định là đại lục đệ nhất hoàng triều. Ngươi rời đi trước. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Tô đệ, thế nào? Không biết. Công chúa, bệ hạ cho mời. Ngươi chờ ta. Tiến vào thư phòng. Nhìn trên bàn đồ vật, La Mộng Nhiễm trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, xem ra là Tô Thần lấy ra những vật này, muốn cùng phụ hoàng trao đổi. Ngươi ưa thích hắn. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng, La Mộng Nhiễm thấp giọng nói, "Ê phụ hoàng, ta cùng hắn là bằng hữu." Lam Thiên Hạc bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Ở ngươi vị bằng hữu này rất có ý tứ, vậy mà để trẫm đánh bạc hắn có thể tương trợ vạn tượng hoàng triều, trở thành đại lục đệ nhất hoàng triều, công chúa nói cho trẫm, trẫm phải chăng có thể tin tưởng hắn?" A. À, có chút phát mộng, La Mộng Nhiễm cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế cam đoan, bất quá suy nghĩ một chút, lại là nói ra, "Ê phụ hoàng, Tô Thần đến từ Đông Hoang." Bắt đầu đem nàng đối Tô Thần giải, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối cùng khuếch đại từ, bởi vì La Mộng Nhiễm tâm lý rất rõ ràng, chính mình chỗ nói, phụ hoàng tâm lý đã có phán đoán. "Ngươi tin tưởng nàng?" "Tin tưởng." Bất đắc dĩ cười cười, Lam Thiên Hạc chỉ trên mặt bàn đồ vật, nói ra, "Ở những vật này xác thực có giá trị không nhỏ, ta trong hoàng thất có 2 gốc bàn hồn long phượng chi, lấy ra 1 gốc cũng không phải là không được." Trẫm đáp ứng hắn, "Ngươi cầm lấy bàn hồn long phượng chi cho hắn là đủ." "Đa tạ phụ hoàng." Lam Mộng Nhiễm lại nói, "Ê phụ hoàng, lần đấu giá này, ta muốn điều động quốc khố." "Làm cái gì?" "Ta muốn vỗ xuống dị hỏa." "Vì Tô Thần." "Tô đệ cần dị hỏa." "Có thể." "Đa tạ phụ hoàng." Nhìn lấy quay người rời đi công chúa, Lam Thiên Hạc há có thể nhìn không ra chính mình nữ nhi trong lòng ý đồ kia, lại là tương trợ Tô Thần được đến bàn hồn long phượng chi, lại muốn vỗ xuống dị hỏa, đều là vì Tô Thần. Cầm lấy huyết quyển, Lam Thiên Hạc ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết tam thiên cổ quốc ý vị như thế nào, đến từ tam thiên cổ quốc 20 tấm huyết quyển giá trị liên thành, cộng thêm 1000 mai càn khôn đan cùng 1000 nói dị hỏa phù, giá trị tuyệt đối phải xa xa áp đảo một gốc bàn hồn long phượng chi phía trên. Tẩm cung công chúa. Nhìn lấy trong tay hộp ngọc, Tô Thần rất là kinh hỉ, liên tục cảm tạ, bởi vì hắn minh bạch, lần này muốn không phải La Mộng Nhiễm tương trợ, hắn không có khả năng được đến bàn hồn long phượng chi. Mở hộp ngọc ra, nhẹ nhàng lấy ra bàn hồn long phượng chi, phóng tới tử hoàng trong miệng, đồng dạng địa vào miệng tan đi, bàn hồn long phượng chi chảy khắp toàn thân. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Tử Hoàng linh hồn vậy mà như kỳ tích khôi phục lấy. Nhìn đến Lạc lão y thuật thật không tệ, bàn hồn long phượng chi thật có hiệu, dựa theo loại tình huống này, phối hợp càng không đan, tin tưởng không dùng bao lâu thời gian, Tử Hoàng liền sẽ triệt để khôi phục. Hướng về Lam Mộng Nhiễm, Tô Thần không người thi lễ, nói ra, gãy đa tạ Lam tỷ. Không cần như thế. Vội vàng đỡ dậy Tô Thần, Lam Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, "Kê Tô đệ, cái này chính là thẻ, ta sẽ điều động toàn bộ quốc khố lực lượng, đến giúp ngươi đập đến loại này dị hỏa sự tình, phụ hoàng trước đó xác thực không biết, đã bán đấu giá đã truyền ra tin tức, liền không cách nào thu hồi." Thuận tay tiếp nhận linh thạch thẻ, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, Tô Thần khẳng định sẽ cự tuyệt, duy chỉ có linh thạch thẻ, đối mặt dị hỏa sự tình, hắn thực sự không thể buông tha, bởi vì mỗi một loại dị hỏa đều rất khó chiếm được. Càng là đối với hắn mà nói, một khi thuận lợi được đến dị hỏa, liền có thể tăng lên dị hỏa phần hoang trận uy lực, còn có thể luyện chế dị hỏa phù. Lần này đến đây vạn tượng hoàng triều, đối với dị hỏa cũng là tình thế bắt buộc. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Không có nhiều lời lời cảm tạ, hết thảy đều không nói bên trong, nói đến lại nhiều cũng không bằng làm được thực sự. Lam Mộng Nhiễm đối với hắn tốt, Tô Thần yên lặng ghi ở trong lòng. Rời đi hoàng thất, Tô Thần xin miễn Lam Mộng Nhiễm mời, hắn không muốn tiếp tục lưu tại hoàng thất, bởi vì hoàng thất bầu không khí thực sự quá áp lực. Căn cứ Lam Mộng Nhiễm chỗ nói, bán đấu giá cần chờ đến 7 ngày về sau, bởi vì hoàng thất đối với lần đấu giá này rất là coi trọng, xem như cho vạn tượng bán đấu giá tạo thế, bằng không lời nói, cũng sẽ không lấy ra một loại dị hỏa tới làm mánh lới. Tìm một cái khách sạn, Tô Thần bắt đầu luyện chế càn khôn đan cùng luyện chế dị hỏa phù. Đem trên thân chỗ có dị hỏa phù cùng càn khôn đan, toàn bộ cho Lam Thiên Hạc, đổi lấy một cốc bàn hồn long phượng chi, đối với hắn mà nói khẳng định là đáng giá sự tình. Một ngày một đêm, Tô Thần không ngủ không nghỉ không ăn không uống, luyện chế ra đủ nhiều dị hỏa phù cùng càn khôn đan, đồng thời phát hiện Tử Hoàng thương thế đã khôi phục đến thiếu một nửa. Dựa theo Tử Hoàng khôi phục tốc độ, tin tưởng không ra một tuần lễ, liền có thể khỏi hẳn. Tô đệ, tại sao? Mở cửa, Tô Thần nhìn đứng ở ngoài cửa Lam Mộng Nhiễm, còn có một vị thanh niên, tướng mạo cùng Lam Mộng Nhiễm có mấy cái phần tương tự, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, toàn thân áo trắng tung bay, giống như thư sinh đồng dạng. Vị này là... Tô đệ đệ, cái này là đệ đệ ta, cũng là Thái tử Lam Dạ. Đệ đệ, đây cũng là ta và ngươi nhấc lên Tô Thần. Gặp qua Thái tử. Lam Dạ gấp vội vàng lui về phía sau, nói ra, nghe Tô đại ca nói giỡn, muốn là ngươi không chê, về sau trực tiếp gọi tên ta là được, hoặc là gọi ta Tiểu Dạ. Tô Thần nhìn xem Lam Mộng Nhiễm, rốt cuộc Lam Dạ là Thái tử, chính mình gọi thẳng tên, nhiều ít có chút không thích hợp, bất quá Lam Mộng Nhiễm lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghe Tô đệ, ngươi thì gọi thẳng tên là được, không cần quản hắn. Không muốn xoắn xuýt việc này, Lam Mộng Nhiễm cố ý đổi chủ đề, nói ra, Kê Tiểu Dạ là một vị luyện đan sư, hôm nay đang tháp tại Yến Tước Lầu cử hành luyện đan biện chứng đại hội, cho nên chúng ta muốn mời ngươi cùng đi. Tô Thần thực sự đối loại này cái gọi là biện chứng đại hội không có hứng thú, bất quá vẫn là không muốn cự tuyệt Lam Mộng Nhiễm, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, vậy vậy ta cùng các ngươi đi một chuyến. Vậy chúng ta đi. Lam Mộng Nhiễm trực tiếp đi tới, kéo lấy Tô Thần cánh tay rời đi. Theo ở phía sau Lam Dạ ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn há có thể nhìn không ra, tỷ tỷ đối cái này Tô Thần không giống nhau. Bất đắc dĩ cười cười, Lam Dạ lại sẽ không ngăn cản, liền phụ hoàng đều mặc kệ, hắn lại có tư cách gì, đồng thời hắn cùng Lam Mộng Nhiễm tỷ đệ quan hệ luôn luôn rất tốt. Lam Dạ không có chút nào thái tử giá đỡ, làm người rất là hiền lành, rất thụ hoàng triều bên trong người yêu mến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lam Dạ chính là đời tiếp theo hoàng đế. Yến Tước Lầu Vạn Tượng Thành Tửu Lầu hào hoa nhất một trong, ngồi xuống tại quảng trường phía Tây Bắc, không phải người bình thường muốn tới thì tới, rốt cuộc một bữa cơm, liền đầy đủ người bình thường một năm chi tiêu. Cả tòa Yến Tước Lầu cùng sở hữu tầng 10, hôm nay luyện đan sư thì là bao xuống tầng cao nhất, rất nhiều luyện đan sư ào chạy đến Yến Tước Lầu, tới tham gia lâm thời cử hành luyện đan biện chứng đại hội. Lam Dạ mặc dù là thái tử, bất quá cũng là một vị luyện đan sư, cho nên cũng tại mời trong danh sách. Lam Mộng Nhiễm cùng Lam Dạ đến. Để biện chứng đại hội nhen nhóm một cái tiểu cao triều. Một cái công chúa, một cái thái tử, hai người tại Vạn Tượng Thành, đều thuộc về ảnh hưởng rất lớn người. Đồng thời Lam Mộng Nhiễm được vinh dự Vạn Tượng Hoàng Triều đệ nhất mỹ nữ, chính là rất nhiều thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ muốn có được nữ thần. Lam tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. một vị rất xinh đẹp thiếu nữ, lôi kéo La Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, dáng người thon dài, da thịt như tuyết, riêng là cặp mắt kia, giống như biết nói chuyện đồng dạng. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, người ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần. Tô Đệ, đây là Chân Trì Thanh, Đỉnh Phong Đan Vương, sư phụ chính là Đan Tháp Tháp Chủ Chu Đỉnh. Vị này là Nam Cung Dư, Thượng Phẩm Đan Vương, phụ thân hắn đến từ Đan Tháp Trưởng Lão Nam Cung Thiên Hạc. Phong độ nhẹ nhàng Nam Cung Dư, nhìn về phía La Mộng Nhiễm ánh mắt có chút không giống nhau lắm, Tô Thần trong nháy mắt thì minh bạch, cái này Nam Cung Dư ưa thích Lam Tỷ, tâm lý lại là cười lạnh không thôi. Hai người vậy mà đến từ Đan Tháp, trước đó sự tình hắn lại không có quên. Tô Huynh lại có thể theo Lam Hội Trưởng đến đây, nhìn đến thân phận không tầm thường. Ta là thân phận gì, cùng ngươi có quan hệ? Trực tiếp quay người rời đi, đi tới một bên ngồi xuống, Lam Dạ vội vàng theo sau, dựa vào hắn suy đoán, Tô Đại Ca khẳng định là ăn dấm, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Nam Cung Dư ưa thích tỷ tỷ. Có chút mộng bức. Ngơ ngác đứng tại chỗ Nam Cung Dư, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình, bản thân lấy hắn thân phận, muốn không phải xem ở La Mộng Nhiễm cùng Lam Dạ trên mặt mũi, căn bản sẽ không cùng người này chào hỏi. Kết quả đây. Nhẹ hừ một tiếng, không chờ Nam Cung Dư mở miệng, La Mộng Nhiễm vậy mà cũng rời đi, hướng về Tô Thần đi đến, cả giận nói, vì hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, lại bị một con chó cho cắn. Đáng đời, ngươi nhìn Lam Tỷ ánh mắt, người nào đều có thể nhìn ra được, Tô Thần người này rõ ràng cũng ưa thích Lam Tỷ, ngươi nhận làm người ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Nói xong, Chân Trì Thanh cũng đồng dạng đi qua. Nam Cung Dư ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, nhìn về phía cách đó không xa thanh niên, song quyền nắm thật chặt, đợi khi tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết người này, dám ở trước mặt mình trang bức. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, La Mộng Nhiễm minh bạch Tô Đệ khẳng định không phải đang ăn chính mình dấm, chỉ là Tô Thần cùng Nam Cung Dư lần thứ nhất gặp phải, Nam Cung Dư rõ ràng không biết Tô Thần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Đại Ca, Nam Cung Dư chọc giận ngươi. Không có, bất quá là hắn lão tử. Nam Cung Thiên Hạc. Thì ra là thế. Lam Dạ muốn tiếp tục hỏi, lại bị La Mộng Nhiễm lắc đầu ngăn cản, nàng minh bạch Tô Thần tính cách. Đã Tô Thần không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Lam Tỷ, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Tô Đệ có chút không thoải mái mà thôi. Cùng một thời gian, Nam Cung Dư rõ ràng là cố ý, nói ra, về các vị, lần này ta triệu tập mọi người, mở cái này luyện đan biện chứng đại hội, thì là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, tin tưởng đối với chúng ta mọi người luyện đan, đều sẽ có ích lợi rất lớn. Nam Cung Huynh chính là Đan Tháp Đan Vương. Chúng ta cũng muốn cùng Nam Cung Huynh nghiệm chứng luyện đan. Đã như vậy, mọi người bắt đầu đi. Trên trăm vị luyện đan sư, bắt đầu mồm năm miệng mười nghiệm chứng lên. Lam Dạ cũng tiếp cận đi, nhìn qua rất là kịch liệt, Tô Thần nghe lấy, nhiều ít cũng có chút được ích lợi không nhỏ, bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này cái gọi là biện chứng luyện đan, vẫn là vô dụng được nhiều. Hắn một mực tại lĩnh ngộ Tam Thiên Đan Đạo, tại đan đạo phía trên trình độ càng ngày càng cao. Tô Đệ, ngươi không đi lên biện chứng. Đối với ta không có một chút tác dụng nào. Nam Cung Dư nhìn lấy hai người vừa nói vừa cười, một mực chú ý đến bên này, đột nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, lập tức nói ra, ở nguyên lai Tô Huynh cũng là luyện đan sư, đã Tô Huynh nói chúng ta biện chứng, đối ngươi không có một chút tác dụng nào lời nói, cái kia Tô Huynh không ngại nói một chút ngươi đối luyện đan cảm ngộ, để cho chúng ta cũng tốt hảo cảm ngộ một chút. Ngươi làm là thượng phẩm đan vương, lại cần ta đến chỉ giáo. Phụ thân ngươi là như thế nào dạy ngươi? A, nghe đến lời này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, người ta chỉ là khách khí, ngươi lại được đà lấn tới, đồng thời còn kéo lên Đan Hoàng Nam Cung Thiên Hạc, nhiều ít có chút quá phận. Tại La Mộng Nhiễm trước mặt, Nam Cung Dư không hề tức giận, vừa cười vừa nói, "Ê, chính là bởi vì gia phụ ân cần dạy bảo, ta tài năng có thành tựu ngày hôm nay, nhìn chung vạn tượng thành, trừ Chân Trì Thanh bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi, ai dám tranh phong?" Đầy đủ bá đạo, bởi vì Nam Cung Dư thật có lấy phách lối tư bản, Đỉnh Phong Đan Vương cảnh đủ để khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Không cần nói tại Vạn Tượng Thành, cho dù là thả trên đại lục, đều có thể đứng hàng số. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta chỉ là cấp 4 luyện đan sư, bất quá ta có thể luyện chế ra đan dược, ngươi lại luyện chế không ra. Ha ha ha, thật sao? Ta không tin. Nam Cung Dư bị chọc cười, hắn thân là đường đường thượng phẩm đan vương, có thể luyện chế ra vương cấp đan dược, một cái nho nhỏ cấp 4 luyện đan sư, luyện chế ra đan dược, hắn làm sao có khả năng luyện chế không ra. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Nam Cung huynh đấu luyện đan, không muốn Nam Cung huynh, ngươi nếu là có thể thắng qua ta, ta đều gọi gia gia ngươi. Xuyệt, hắn theo công chúa hòa thái tử đến, không muốn rước họa vào thân. Thì tính sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nghe lấy bốn phía truyền đến nghị luận, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, trong tay xuất hiện một cái càn khôn đan, nói ra, kể đây là ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế đan dược, ngươi nếu là có thể luyện chế ra đến, ta liền coi như ngươi thắng. Theo Tô Thần trong tay tiếp nhận đan dược, trái xem phải xem, Nam Cung Dư đều cảm thấy buồn cười không thôi, nói ra, kể quả nhiên là phẩm cấp rất kém cỏi đan dược, loại đan dược này đối với ta mà nói, thực sự không lấy ra được. Thẳng có thể trang bức. Tô Thần, ta đã đầy đủ nhịn ngươi, xem ở Lam hội trưởng trên mặt mũi, ta không cùng người so đo, bất quá mời ngươi tự trọng. Nam Cung Dư rất là phẫn nộ, một mực tại áp chế tâm lý lửa giận, đối phương rõ ràng là nhắm vào mình, là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Theo Nam Cung Dư, Tô Thần khẳng định cũng ưa thích Lam Mộng Nhiễm, một cách tự nhiên đem hắn xem như là tình địch, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần nhìn hắn không thuận mắt, lại là bởi vì hắn lão tử Nam Cung Thiên Hạc. Lam Mộng Nhiễm lại là nói ra, kỳ viên đan dược này tên là Càn Khôn Đan, chính là Tô đệ tự sáng tạo luyện chế mà ra, là lấy yêu thú thuần linh hồn luyện chế mà ra, ngươi thật xác định mình có thể luyện chế ra đến. A, à, thuần linh hồn luyện chế đan dược. Nghe đến Lam Mộng Nhiễm lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái mộng bức mà nhìn xem, bọn họ rất rõ ràng thuần linh hồn luyện chế đan dược đến cùng ý vị như thế nào, nhìn chung luyện đan giới, theo không có bất luận một vị nào luyện đan sư có thể làm đến. Nói đùa đâu. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, khẳng định sẽ bị mọi người chỗ chế nhạo, khịt mũi coi thường địa cho rằng lời này là giả, duy chỉ có nói ra lời này người là Lam Mộng Nhiễm. Lấy Lam Mộng Nhiễm thân phận, khẳng định không có khả năng nói láo, nói rõ cái này mai Càn Khôn Đan là thật. Không có người sẽ đi hoài nghi Lam Mộng Nhiễm lời nói. Bên trong một vị thanh niên, hung hăng nuốt nước miếng, thổn thức nói, ở trong tay của ta cũng có một cái Càn Khôn Đan, là ngươi luyện chế sao? Ngươi cũng có. Nam Cung Dư vội vàng đi đến trước mặt người này, lập tức hỏi, ở ngươi Càn Khôn Đan là theo nơi nào đến? Nghe nói Tử Vong Chi Thành có chuyên môn bán ra Càn Khôn Đan cùng dị hỏa phù cửa hàng, ta cũng là sai người giúp ta mua sắm hai cái, đã từng nuốt một cái, thật là thuần linh hồn luyện chế. Nam Cung Dư cười, nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, kể các hạ vẫn là rất có thế nói linh tinh, Càn Khôn Đan tại Tử Vong Chi Thành đã bắt đầu bán ra, bất kỳ người nào đều có thể mua được, các hạ nói là chính mình luyện chế, có phải hay không có chút quá vô sĩ. Rất là im lặng, Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, kể Tử Vong Chi Thành hố chết ngươi cửa hàng chính là ta mở, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều có thể mua được Càn Khôn Đan cùng dị hỏa phù, duy chỉ có ngươi Nam Cung Dư mua không được, ngươi tin không? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, Nam Cung Dư muốn theo Tô Thần trên thân tìm ra sơ hở, có điều hắn lại là cảm thấy thất vọng, trực giác nói cho hắn biết, Càn Khôn Đan chỉ sợ thật sự là Tô Thần chỗ luyện chế. Đem đan dược trả lại Tô Thần, Nam Cung Dư y nguyên không nguyện ý chịu thua, nói ra, vì vẻn vẹn là luyện chế ra linh hồn đan dược lại như thế nào, không có nghĩa là ngươi tiêu chuẩn luyện đan nhất định áp đảo mọi người phía trên, ngươi dám cùng ta tỉ thí một chút luyện chế hắn đan dược sao? Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, rất là chán ghét nói ra, kệ ta tại sao muốn cùng ngươi tỉ thí? Lam tỷ, ta còn có việc trước muốn rời khỏi. Ta cũng đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lam Mộng Nhiễm kéo lấy Tô Thần cánh tay rời đi, Lam Dạ lại không hề rời đi, bởi vì hắn muốn trấn an những này luyện đan sư, rốt cuộc hắn là thái tử, ngày sau vạn tượng hoàng triều hoàng đế, đương nhiên muốn mời chào thuộc về mình tâm phúc, luyện đan sư khẳng định là ắt không thể thiếu tồn tại. Chân Trì Thanh suy nghĩ một chút, bước nhanh đuổi theo, phẫn nộ Nam Cung Dư nổi giận mắng, ghê cái gì đồ vật, đơn giản là ỷ vào công chúa. Thái tử điện hạ, ta đối với ngươi cùng công chúa không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là... Lam Dạ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta biết, các ngươi sự tình, ta không biết nhúng tay, bất quá Nam Cung huynh, ngươi ưa thích tỉ tỉ sự tình, cần thêm chút sức. Đa tạ thái tử nhắc nhở. Nam Cung Dư nhìn đến công chúa đối Tô Thần rất là thân thiết, thậm chí ngay trước mặt mọi người, kéo lấy Tô Thần cánh tay, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhất định phải tìm một cơ hội trừ rơi người này. Rời đi yến tước lầu, Lam Mộng Nhiễm có chút áy náy nói, để Tô đệ, không có ý tứ, ta không biết ngươi cùng Nam Cung Dư phụ thân có ân oán. cùng ngươi không có quan hệ. Lam tỷ, chờ một lát. Nhìn lấy đuổi theo chân Trì Thanh, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, bởi vì lúc trước sự tình, hắn đối với tòa này đang tháp bên trong tất cả mọi người, đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bao quát chân Trì Thanh ở bên trong. Chân muội muội, có việc. Chân Trì Thanh gật gật đầu, nhìn lấy Tô Thần, vừa cười vừa nói, nghe Tô đại ca, gia sư Chu Đỉnh, chính là đang tháp tháp chủ, muốn là Tô đại ca nguyện ý thêm vào ta đang tháp, ta có thể cam đoan với ngươi. Không chờ chân Trì Thanh nói hết lời, Tô Thần đã đem đánh gãy, lạnh lùng nói ra, ừ không hứng thú, từ giờ trở đi, ngươi đừng tới phiền ta, bao quát đang tháp bất luận kẻ nào. Lôi kéo La Mộng Nhiễm tay, Tô Thần lập tức quay người rời đi, nhìn đến chân Trì Thanh mộng bức không thôi, nàng căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chính mình chọc ai gây người nào? Nàng và Tô Thần trước đó căn bản không biết, đồng thời chân Trì Thanh đối với mình có 10 phần lòng tin. Vô luận là hình dạng, thân phận, thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một. Coi như Tô Thần có Lam tỷ, cũng không đến mức đối đãi người khác như thế, rất là phẫn nộ, hung hăng dậm chân một cái, cãi giận nói, người ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, La Mộng Nhiễm có thể cảm thụ được, Tô đệ tâm lý phẫn nộ. Không nhắc lại việc này. Tô đệ, ngươi không muốn ở khách sạn, tại phòng đấu giá phụ cận, ta có một tòa trạch viện, ngươi có thể tạm thời vào ở đi. Được. Không có cự tuyệt, Tô Thần cũng biết mình ở khách sạn, xác thực có rất nhiều chuyện không tiện. Đem Tô Thần đưa đến trạch viện, La Mộng Nhiễm liền rời đi, rốt cuộc Vạn Tượng bán đấu giá trong khoảng thời gian này, bởi vì đấu giá sự tình vô cùng bận bịu, làm bán đấu giá hội trưởng, La Mộng Nhiễm rất nhiều chuyện đều cần tự thân đi làm. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn lấy đứng ngoài cửa chân Trì Thanh, mày nhíu lại lấy, mặt mũi tràn đầy căm ghét cùng không kiên nhẫn, hỏi, kệ có việc. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta chỗ nào trêu chọc ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi thêm vào đan tháp, coi như ngươi không nguyện ý cũng coi như, vì sao muốn đối với ta như thế. Rất là ủy khuất, càng nghĩ càng là ủy khuất, nàng chưa bao giờ chịu qua lớn như thế nhục nhã. Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, cũng nhìn đan tháp bất luận kẻ nào không vừa mắt, cảm giác được ủy khuất lời nói, ngươi có thể không đến trêu chọc ta là được, nếu như không có chuyện gì, quay người rời đi không muốn lại tới. Ngươi không nói đạo lý. Phải chăng phân rõ phải trái, cùng ngươi đều không có quan hệ. Trước đó sự tình, xác thực để Tô Thần cảm thấy tức giận không thôi, để hắn không nghĩ ra là, chân Trì Thanh biết rất rõ ràng bản thân không quen nhìn nàng, vì sao còn muốn tiếp cận tới. Tô Thần. Không chờ chân Trì Thanh nói hết lời, Tô Thần trực tiếp đóng cửa lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chân Trì Thanh thậm chí muốn khóc, bất quá lại là cố nhịn xuống. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, trở lại trong nội viện, Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, theo tu vi thuận lợi ổn định tại lần 9 tụ mệnh, hy vọng có thể nhanh chóng địa trùng kích đến niết mệnh cảnh. Màn đêm buông xuống. Chính đang trùng kích niết mệnh cảnh Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, theo trong túi càng không lấy ra trứng rồng, cảm thụ lấy trứng rồng bên trong truyền đến rung động, vừa cười vừa nói, ở ngươi cần lực lượng quá mức to lớn, ta cũng cần chậm rãi giúp ngươi tìm. Rất là phiền muộn, hắn có thể cảm ứng được trứng rồng ý tứ, đơn giản là muốn tiếp tục thôn phệ lực lượng, vẻn vẹn là thần long ao máu đã không cách nào thỏa mãn trứng rồng, nhất định phải cần càng thêm to lớn lực lượng thai nghén, mới có thể tăng tốc trứng rồng ấp trứng tốc độ. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể tìm tới lực lượng lại là một chuyện khác, Tô Thần cũng rất muốn khóa chặt lực lượng khổng lồ, đến thai nghén trứng rồng, để trứng rồng mau chóng địa ấp trứng đi ra, chỉ là thực sự rất khó khăn. Ngươi khóa chặt. Cảm ứng được trứng rồng đáp lại, Tô Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể ôm lấy trứng rồng rời đi trạch viện, bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Hoàn thành quảng trường khổng lồ, trọn vẹn có thể dung nạp mấy trăm ngàn người, bốn phía đều là phồn hoa đường đi, giao thoa hoành hành, La Mộng Nhiễm cho Tô Thần an bài trạch viện, ngay tại quảng trường xung quanh, tuyệt đối là vị trí tốt nhất. Khắp nơi đều là người người nhốn nháo, hoàn thành ban đêm, muốn so ba ngày càng thêm phồn hoa, khắp nơi đều là ăn chơi trác táng, riêng là khu đèn đỏ, càng là nam nhân thiên đường. Dựa theo trứng rồng khí tức chỉ dẫn, Tô Thần đi tới quảng trường chính giữa. Là nơi này sao? Được đến trứng rồng khẳng định, Tô Thần mày nhíu lại lấy, bốn phía trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, có điều hắn vô cùng rõ ràng, đã trứng rồng có thể khóa chặt nơi này, nói rõ nơi này tất nhất định có lực lượng. Lòng đất có vấn đề, đây là Tô Thần có thể muốn đến khả năng, bất quá nơi này là hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn thành chính trung tâm vị trí, chính mình phàm là có chút dị động, khẳng định sẽ dẫn tới vây xem. Nhìn tới vẫn là cần Lam tỷ đến giúp đỡ. Nửa canh giờ về sau, Lam Mộng Nhiễm cùng Lam Dạ điều động hoàng vệ quân, đem trọn cái quảng trường triệt để phong tỏa, một cái là hoàng thất công chúa, một cái là hoàng thất thái tử, muốn phong tỏa quảng trường xác thực không phải việc khó, bất quá dưới tình huống bình thường, hoàng thất là sẽ không tùy ý phong tỏa quảng trường. Không thể không nói, Lam Mộng Nhiễm đối Tô Thần xác thực không lời nói. Lam Dạ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng rất là kinh ngạc, chính mình tỷ tỷ sẽ như thế đối đãi Tô Thần, thậm chí có thể làm ra phong tỏa quảng trường sự tình. Tô đệ, ngươi muốn làm gì? Lam tỷ, việc này đối với ta rất trọng yếu, ta cần phá vỡ nơi này mặt đất, vô luận là ai đều không muốn tới quấy rầy ta, đến mức là chuyện gì, chờ ta đi ra lại nói. Có thể. Lam Mộng Nhiễm không tiếp tục hỏi nhiều, gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người trước tới quấy rầy ngươi. Đa tạ. Lấy chỉ thay kiếm, thi triển tán đế thập bát kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu không ngừng mà hướng xuống đất hung hăng công kích, lít nha lít nhít kiếm khí bên trong một chút, điên cuồng bắt đầu oanh kích. Nhất thời, mặt đất xuất hiện một cái hắc động, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, ngươi đối Tô Thần không khỏi quá tốt, liền xem như ưa thích hắn, cũng không cần như thế, sẽ để cho hắn cảm thấy vô luận là chuyện gì, đều là chuyện đương nhiên. Mặt ửng hồng, Lam Mộng Nhiễm nói ra, không nên nói bậy, ta cùng Tô đệ là bằng hữu. Bằng hữu. Quái dị ánh mắt nhìn lấy bên cạnh mình tỷ tỷ, Lam Dạ rất là bất đắc dĩ nói ra, kệ tỷ tỷ, ngươi tỷ ta đệ ở giữa không cần giấu dốt, ngươi có thích hay không Tô Thần, ta có thể nhìn ra được. Tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, đến bây giờ ta đều không có nhìn ra Tô Thần chỗ nào đáng giá ngươi đi như thế nỗ lực, coi như hắn có thể luyện chế càng không đan, lại có thể thế nào? Đệ đệ, ta tin tưởng hắn, ngày sau tất chắc chắn trở thành đại lục đỉnh cấp tồn tại, ngươi muốn là tin tưởng tỷ tỷ, thì từ giờ trở đi, thật tốt cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày sau Tô đệ nhất định có thể tương trợ ngươi, tương trợ hoàng triều, trở thành đại lục đỉnh cấp hoàng triều. Thật sao? Lam Dạ cũng muốn tin tưởng, lại không có cách nào tin tưởng, như thế nào tin tưởng? Kiếm khí mở đường, Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, trọn vẹn mấy ngàn thước thời điểm, mới miễn cưỡng dừng lại, dựa theo trứng rồng bên trong khí tức ba động, hẳn là nơi này. Bốn phía khắp nơi đều là địa tầng, Tô Thần theo trong túi càng khôn, lấy ra trứng rồng nhẹ nhẹ đặt ở dưới chân, tiếp xuống tới sự tình, chính là muốn nhìn trứng rồng chính mình. Ngay tại lúc này, trứng rồng bên trong bắt đầu bắn ra một cổ kinh người khí tức, bắt đầu bao trùm bốn phía địa tầng, bao vây lấy Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía đều là địa tầng bao trùm, chính mình cùng trứng rồng thì là xuất hiện ở một cái trong ao đá, bên trong bốc lên đỏ như máu bọc khí, toàn bộ ao đá lớn đến không tính được, bất quá Tô Thần lại có thể cảm nhận được, trong ao đá huyết dịch đến cùng có nhiều khủng bố. Ta đem ao đá dẫn vào trong túi càn khôn, ngươi tại trong túi càn khôn thai nghén, như thế nào? Được đến trứng rồng đồng ý, Tô Thần liền bắt đầu dẫn ao đá huyết dịch tiến vào trong túi càn khôn. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông phá vỡ tia nắng ban mai, bao phủ tại cả vùng phía trên. Phong tỏa một đêm quảng trường, bắt đầu có người tụ lại tới, khắp nơi đều là các loại nghị luận, không biết hoàng thất đột nhiên phong tỏa quảng trường, đến cùng là cái gì nguyên nhân, nhìn lấy trở về Tô Thần, Lam Mộng Nhiễm vội vã không nén nổi mà hỏi thăm, kệ Tô đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, lần này phiền phức, có thể giải trừ phong tỏa, bất quá nơi này tình huống. Ta sẽ tìm người giải quyết. Vậy ta rời đi trước. Đi thôi. Nhìn lấy nhanh chóng rời đi bóng người, Lam Dạ rất là im lặng, bất đắc dĩ nói, kệ tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác Tô Thần đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý tứ? Ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là người câm. Trợn mắt một cái, Lam Dạ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy tỷ tỷ biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn nuốt trở về, không có tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần có thể cảm thụ được, chính mình lần này được đến ao đá huyết dịch, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo trước đó được đến ao đá long huyết phía trên. Nhìn lấy trạch viện bên ngoài, đứng đấy một bóng người, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Lại là Chân Trì Thanh. Tô Thần, ta tìm ngươi có việc. Ta không hứng thú. Ngươi nghe ta nói. Ngừng, Chân Trì Thanh, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đối thêm vào đan tháp cũng không có chút nào hứng thú, ngươi muốn là ưa thích nam nhân, có thể suy tính một chút Nam Cung Dư, ngược lại các ngươi đều là cá mè một lứa. căn bản không cho Chân Trì Thanh bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Tô Thần lập tức tiến vào trạch viện, đem cửa lớn đóng lại. Lần nữa ăn bế môn canh, đồng thời lần này Tô Thần lời nói rất là khó nghe, để Chân Trì Thanh nhiều ít có chút không thể thừa nhận. Tối hôm qua nàng trở về, suy đi nghĩ lại, luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, chẳng lẽ Tô Thần là tại vờ tha để bắt. Nghĩ tới đây liền sáng sớm chạy đến. Hiện tại Chân Trì Thanh, nhìn lấy biến mất bóng người, đã cơ bản có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định không phải tại vờ tha để bắt, cũng là không quen nhìn chính mình, không quen nhìn đang tháp người, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra đến cùng bởi vì cái gì. Duy nhất giải thích, cũng là đang tháp bên trong có người trêu chọc Tô Thần, chẳng lẽ là Nam Cung Dư? Nàng đã hỏi Nam Cung Dư, cũng giống như mình, Nam Cung Dư cũng đồng dạng không biết Tô Thần. Cái kia chính là đang tháp bên trong người khác. Càng là như thế, nàng càng là phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem rốt cục là ai trêu chọc Tô Thần. Chân Trì Thanh rất rõ ràng, một cái có thể luyện chế càng không đa người, đối với đan tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc nhìn chung toàn bộ luyện đan giới, theo không có bất luận một vị nào luyện đan sư, có thể lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược. Mới vừa tiến vào trạch viện. Đối đãi nữ hài tử, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tử Hoàng. Tô Thần rất là ngạc nhiên hỏi, ơ ngươi không có việc gì? Muốn khỏi hẳn, phải cần một khoảng thời gian. Lôi kéo Tử Hoàng tay, Tô Thần chỉ cần nghĩ đến, trước đó tại Tam Thiên Cổ Quốc, Tử Hoàng đạo nghĩa không thể chùn bước ngăn cản ở trước mặt mình, thay mình ngăn lại Tù Long tự bạo toàn bộ lực lượng, muốn nói không cảm động, cái kia khẳng định là gạt người. Hai người ngồi xuống, Tô Thần nắm Tử Hoàng yếu đuối không xương tay nhỏ, nói ra, ở ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, thân phận của ngươi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tử Hoàng bất đắc dĩ nói, ê Tô Thần, chúng ta không thích hợp. Vì cái gì? Tin tưởng ngươi cũng đã biết, ta đến từ Tử Kiếp Hồ Nhất Tộc, mà chúng ta Tử Kiếp Hồ Nhất Tộc là văn bản rõ ràng quy định cấm đoán cùng nhân loại thông hôn, dù là ta đã thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp cũng đồng dạng không được, nếu như bị trong tộc biết ngươi ta sự tình, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Nắm thật chặt, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kệ ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ biết là, ngươi Tử Hoàng là ta Tô Thần nữ nhân, ai dám ngăn trở chúng ta, ta giết kẻ ấy. Thật sâu thở dài một tiếng, Tử Hoàng thổn thức nói, kể Tử Kiếp Hồ Nhất Tộc truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, cho dù là thả đến bây giờ đại lục, vẫn là lớn nhất đỉnh cao chủng tộc, cho dù là Long tộc đều không dám trêu chọc chúng ta. Tại thượng cổ thời kỳ, ngươi Tử Kiếp Hồ Nhất Tộc có phải hay không có thần đạo cường giả tồn tại? Ân. Quả không phải vậy. Tô Thần có thể đoán được, Tử Hoàng chỗ Tử Kiếp Hồ Nhất Tộc, thực lực khẳng định không đơn giản. Bất quá thì dạng này để hắn lựa chọn từ bỏ Tử Hoàng, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Vô luận là ai, đều khó có khả năng ngăn cản hắn cùng với Tử Hoàng. Tử Hoàng tỷ, ta tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Ngươi cho ta đầy đủ thời gian, chờ ta đột phá đến đế cảnh ngày, chính là tiến về Tử Kiếp Hồ tộc thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Tô Thần, ngươi. Ô, ô. Không cho Tử Hoàng tiếp tục mở miệng cơ hội, lần này Tô Thần lựa chọn chủ động, hắn không còn bị động, trước đó bị Nhan Mị Ly, Lạc Thiên Phi cùng Liễu Phượng Tà chủ động, hắn cũng phải bị động đổi chủ động. Tô Thần, không thể. Lấy Tử Hoàng tu vi, muốn rời khỏi hoặc là ngăn cản khẳng định không có vấn đề, bất quá lại bị Tô Thần ôm thật chặt, giống như tiểu nữ sinh một dạng. Tử Hoàng cũng không biết mình vì cái gì không cự tuyệt, tùy ý Tô Thần đối với mình làm chuyện xấu. Phiên Vân Phúc Vũ sau. Hai người tu vi song song đột phá, Tử Hoàng từ hạ vị đạo đế cảnh thuận lợi đột phá đến trung vị đạo đế cảnh, Tô Thần thì là theo lần chính tụ mệnh cảnh thuận lợi tấn cấp đến một lần niết mệnh cảnh. Tô đệ, ta cần biến ảo thành bản thể tu luyện, mới có thể rút ngắn khôi phục thời gian. Ân, cần gì nói cho ta? Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tử Hoàng thân thể trong nháy mắt biến mất, biến thành một cái màu tím hồ ly trở lại Tô Thần trong ngực. Vút ve màu tím hồ ly cái mông, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, nghiêm nặc nói đến, hắn mấy vị này hồng nhan tri kỷ, thích nhất Tử Hoàng, đối Tử Hoàng cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Cùng một thời gian, Càn Khôn Đan cùng dị hỏa phù sự tình, cũng đã theo Tử Vong Chi Thành truyền vào Vạn Tượng Thành bên trong, vô luận là đan tháp vẫn là phù điện, đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì hai loại sự tình cơ hồ là chuyện không có khả năng, liền truyền thuyết đều không có. Lấy dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, lấy thuần linh hồn luyện chế càn khôn đan, nghe đều chưa nghe nói qua, hai chuyện này chỉ tồn tại ở lý luận, muốn đem lý luận biến thành thực tế, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trong màn đêm, bốn đạo như quỷ mị bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lên trước mặt cự đại trạch viện, bốn người toàn thân hắc y bao phủ, lộ ra từng đôi tản ra băng lãnh sát ý hai mắt. Trực tiếp chém giết. Đúng. Ba vị võ tôn, một vị võ tổ, bốn người toàn bộ đến từ Dương gia. Đối với Tô Thần, Dương gia có thể nói là hận thấu xương, phàm là tìm tới một chút cơ hội đều sẽ không bỏ qua, hội nghị hết biện pháp đem chém giết. Thân ảnh bốn người mới vừa tiến vào trạch viện, Tô Thần liền đã cảm ứng được, bởi vì cả viện bị trận pháp bao phủ, vô hình lồng khí tầng tầng chất chồng, rất khó cảm ứng được, đẩy cửa ra đi tới, nhìn lên trước mặt bốn vị người áo đen, Tô Thần vừa cười vừa nói, cả Dương gia thật đúng là dốc hết vốn liếng, ba vị võ tôn cùng một vị võ tổ, không biết bốn người các ngươi chết ở chỗ này, Dương Hùng cùng Dương Khoan có thể hay không cảm thấy đau lòng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, bốn người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đạm mạc, vẫn chưa đem chính mình để vào mắt thanh niên, đều hơi kinh ngạc. Một cái trả mệnh tam cảnh võ giả, cũng dám không nhìn bọn họ ba vị võ vị cảnh, chẳng lẽ là ra vẻ trấn định. Vẫn là nói người này ỷ vào vạn tượng hoàng thất. Tốc chiến tốc thắng, không muốn lưu lại thời gian quá dài. Ba người căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, coi như người này có lòng tin lại có thể thế nào, lấy trả mệnh tam cảnh cùng võ vị cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà đem diệt sát, đây cũng là giữa hai bên chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Tại ba người nhìn đến, Tô Thần ỷ vào đơn giản là vạn tượng hoàng thất, rốt cuộc nơi này là vạn tượng thành, chính là vạn tượng hoàng thất địa bàn. Dương gia khẳng định không phải vạn tượng hoàng thất địch thủ, một khi bọn họ bị hoàng thất phát hiện, xác thực rất khó còn sống rời đi, cho nên cần tốc chiến tốc thắng, chém giết Tô Thần sau lập tức chọn rời đi nơi này. Các ngươi nhìn xem đằng sau. Bài cũ thủ pháp, cũng vô pháp cứu chính ngươi. Bốn người căn bản không tin tưởng, người này đơn giản là muốn mượn này bỏ chạy, thì coi như bọn họ tin tưởng lại có thể thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ, trước mặt Tô Thần đã là cái chết người. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, sau lưng truyền đến khủng bố băng lãnh sát ý cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bao phủ bốn người, dọa đến bốn thân thể người run rẩy, vội vàng xoay người, nhìn lấy không biết khi nào xuất hiện tuyệt thế nữ nhân, bốn người tự hồ đoán được cái gì. Khó trách Tô Thần không có sợ hãi, nguyên lai bên người có cường giả như vậy, loại tình huống này, bọn họ chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Trước hết giết Tô Thần. Không có bỏ chạy, bốn người trong nháy mắt quyết định, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, liền có thể rời đi vạn tượng thành. Chỉ là tại một vị đạo đế cảnh cường giả đế uy khí thế bao phủ xuống, bốn người liền tới gần Tô Thần cơ hội đều không có, Tử Hoàng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, lấy chỉ thay kiếm, băng lãnh bá đạo kiếm khí xuyên thấu màn đêm rơi vào bốn người trên thân. Đáng thương bốn người căn bản không biết chuyện gì phát sinh, liền bị Tử Hoàng trực tiếp từng cái hủy diệt. Có điều nàng biết Tô Thần cần thu lấy linh hồn, bốn thân thể người vỡ ra, linh hồn thì là bị Tô Thần trực tiếp thu lấy. Tử vong chi thành Dương gia. Hẳn là. Tử Hoàng ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nói, ngay bằng không ta hiện tại trở về tử vong chi thành, trước diệt Dương gia lại nói. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngay Dương gia nhảy nhót không bao lâu, ngươi thương thế còn chưa khôi phục, trước khôi phục lại nói, đến mức Dương gia, chờ chúng ta lần sau trở về. Chính là hắn hủy diệt ngày. Được. Đánh chết Dương gia đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn giết người bên người, sẽ có một vị đế cảnh cường giả tọa trấn, vô luận phái ra bao nhiêu võ giả, vô luận phái ra thực lực như gì cường đại võ giả, tại đế cảnh võ giả trước mặt đều là con kiến hôi, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Tô Thần thì là không có đem Dương gia để vào mắt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi sau 6 ngày, bán đấu giá mở ra. Đến thời điểm vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi vỗ xuống dị hỏa. Bây giờ Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến một lần niết mệnh cảnh, nhất định phải nhanh địa tăng lên, từ đó bắt đầu trùng kích võ vị cảnh. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch, tại đại lục võ đạo bên trong, tam kiếp cảnh là võ giả đẩy ra võ đạo cửa lớn, võ vị cảnh lại là chân chính địa đặt chân võ đạo, đến mức cái gọi là tạo khí cảnh cùng trả mệnh cảnh, thì là thời kỳ quá độ. Muốn cuối cùng đặt chân võ đạo đế cảnh, nhất định phải vượt qua võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh, đột phá đến chuẩn đế cảnh, mới có cơ hội trùng kích đế cảnh. Tô đệ, trước đó ngươi lấy ra trứng rồng, ta luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm, vừa cười vừa nói, "Kẻ tử hoàng tỷ, ngươi cũng đã biết thượng cổ thời kỳ Tam Đại Thần Long." "Tam Đại Thần Long?" Tử Hoàng gật gật đầu, nói ra, "Kẻ đương nhiên biết, Thái Cổ Kiếp Thần Long, Tù Sát Huyết Cổ Long, Thời Không Thôn Cổ Long danh xưng thượng cổ thời kỳ, Long tộc cường đại nhất Tam Đại Thần Long, hơn nữa còn là thần đạo bên trong mạnh nhất tồn tại." "Thần đạo?" "Thần đạo cảnh yêu thú, Tô Thần bản thân đã đoán được, trước đó nghe Tử Hoàng nói, đế cảnh phía trên còn có thần đạo cảnh, hắn liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thượng cổ thời kỳ Tam Đại Thần Long đều là thần đạo cảnh." "Quả không phải vậy sự tình. Chẳng lẽ trứng rồng cùng ba đại thượng cổ thần long có quan hệ?" "Ân, cái này viên trứng rồng bên trong ẩn chứa huyết mạch, liền là đến từ Tù Sát Huyết Cổ Long, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến trứng rồng ấp trứng đi ra về sau, ngày sau nói không chắc chắn trở thành mặt khác Tù Sát Huyết Cổ Long." "A." Tử Hoàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, chỉ là cảm thấy chấn kinh, bởi vì nàng theo không nghĩ tới qua, hiện tại trên đại lục, lại còn có thần long có thể có được thượng cổ Tam Đại Thần Long huyết mạch, nàng rất rõ ràng ý vị như thế nào. Một khi trứng rồng ấp trứng, trưởng thành đến mới Tù Sát Huyết Cổ Long, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. "Tô đệ, tha thứ ta nói thẳng, coi như trứng rồng ấp trứng, có được Tù Sát Huyết Cổ Long, ngày sau cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, bởi vì từ khi thượng cổ thời kỳ sụp đổ đến nay, thần đạo võ giả biến mất, bao nhiêu năm rồi, theo chưa có người có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, cho dù là lại ưu tú đế cảnh đều không thể làm đến. Không người nào biết thần đạo biến mất nguyên nhân." Tô Thần rất là kinh ngạc, thượng cổ thời kỳ vô duyên vô cớ sụp đổ, thần đạo đần độn u mê địa biến mất, vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức lưu lại. Tử Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Rồi có người nói thiên đạo sợ hãi thượng cổ thời kỳ thần đạo võ giả uy hiếp hắn tồn tại, từ đó hạ xuống thiên phạt, triệt để sụp đổ thượng cổ thời kỳ, hủy diệt tất cả thần đạo cảnh võ giả. Lại có người nói, bây giờ đại lục cũng là thiên đạo thiết lập lồng giam, chúng ta đều là bị giam giữ tại trong lồng giam người, muốn tránh thoát lồng giam, chỉ có đột phá đến thần đạo cảnh, thế nhưng là tại thiên đạo trong lồng giam, lại không ai có thể lại đột phá." "Tử Hoàng tỷ, đạo trời là gì?" "Ta không biết, thiên đạo cũng chỉ là võ đạo một đường truyền lên lời, phải chăng có thiên đạo tồn tại, còn không thể biết. Có tồn tại hay không thiên đạo đều là một chuyện, bất quá Tô Thần minh bạch, thượng cổ thời kỳ thần đạo đột nhiên toàn bộ biến mất, tất nhất định có mờ ám, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại hắn còn chưa có tư cách dây vào tiếp xúc. Muốn đụng chạm đến cấp bậc kia, đầu tiên muốn đem tu vi đột phá đến đế cảnh, mới xem như có một chút tư cách. Thiên đạo có tồn tại hay không, đều là một ấn số, rốt cuộc đều là võ đạo suy đoán." Tử Hoàng trên mặt tràn ngập ngưng trọng, thổn thức nói, "Kẻ Tô đệ, tha thứ ta nói thẳng, coi như trứng rồng ấp trứng không cách nào trở thành thần đạo. Việc này một khi bị Long tộc nhận được tin tức, khẳng định sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, cho nên coi như trứng rồng ấp trứng, cũng không muốn tùy ý lấy ra, càng thêm không thể để cho Long tộc biết việc này." Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tử Hoàng ý tứ. Thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, Tô Thần rất rõ ràng, nắm giữ Tù Sát Huyết Cổ Long huyết mạch trứng rồng, đối tại Long tộc đến cùng ý vị như thế nào. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hơn 10 người. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Là ngươi?" Nam Cung Thiên Hạc triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cái này có thể luyện chế ra càng không đa người, lại chính là mấy ngày trước, cầm lấy càng không đa muốn gặp tháp chủ người. Lúc đó hắn căn bản không có nhận ra, viên đan dược kia cũng là cái gọi là càng không đan, nhìn qua không chút nào thu hút, ai có thể nghĩ tới. "Ngươi biết Tô Tiểu Hữu?" "Chu Đỉnh, đan tháp tháp chủ, hạ phẩm đan tôn. Đứng hàng cửu trọng thiên mệnh tôn, tại vạn tượng thành thuộc về đỉnh cấp nhân vật tồn tại." Nam Cung Thiên Hạc cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì chuyện này cũng căn bản không gạt được, lập tức linh hồn truyền âm, đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Chu Đỉnh, sắc mặt rất là âm trầm, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần hội nhìn đan tháp không vừa mắt, ngay cả mình đệ tử đều mặc xác, nguyên lai đều là bởi vì Nam Cung Thiên Hạc. Vẫn chưa lập tức trừng phạt Nam Cung Thiên Hạc, Chu Đỉnh minh bạch trưởng lão ý tứ. Dù sao mình thân phận đặc thù, muốn là người người đều có thể thấy mình, chính mình thật là gặp không đến. "Tô Tiểu Hữu, Nam Cung trưởng lão trước đó cử động là vô ý, còn mời Tô Tiểu Hữu đừng nên trách, không biết Tô Tiểu Hữu muốn gặp ta, phải chăng có việc?" Đứng tại Chu Đỉnh bên người Chân Trì Thanh, cũng đồng dạng đã nghĩ rõ ràng, Tô Thần vì cái gì đối đan tháp người như thế cừu thị, nguyên lai là cùng Nam Cung Thiên Hạc có ân oán, thật sự là một cái ưa thích mang thù người. Trước đó thật có sự tình, hiện tại ta đã giải quyết, không biết Chu Tháp chủ lần này tìm ta vì chuyện gì. Không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, Tô Thần trên mặt băng lãnh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, muốn là đổi lại người khác, Chu Đỉnh khẳng định mặt sát, rốt cuộc Đan Tháp thân phận cùng thực lực còn tại đó. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, Tô Thần lại có thể luyện chế ra Càn Khôn Đan, lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, loại này luyện chế bí thuật, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ luyện đan giới, đều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa bao giờ phát sinh qua. Chu Đỉnh cũng không trách móc, vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho hết thảy. Trên mặt toát ra một chút nụ cười, Chu Đỉnh vừa cười vừa nói, "Kê Tô tiểu hữu, ta đại biểu Đan Tháp hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể thêm vào Đan Tháp, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào Đan Tháp, không chỉ có thể trở thành Đan Tháp trưởng lão, cũng có thể thu hoạch được tất cả tài nguyên tu luyện cùng luyện đan tư nguyên." Chu Đỉnh tự nhận là, chính mình mở ra điều kiện đã cực kỳ dụ hoặc, chỉ muốn đối phương không phải đổ nước vào não, tin tưởng khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. "Chu Tháp chủ, không biết ngươi phải chăng nhận thức Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền?" "Đồng Tuyền bạn cũ, lão phu đương nhiên nhận biết." Mặc kệ là Chu Đỉnh còn là hắn người, cũng không biết Tô Thần đột nhiên nhấc lên, đến từ Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ muốn nhờ Đồng Tuyền đến đề cao thẻ đánh bạc? Rốt cuộc Đan Tháp mở ra điều kiện đã là cực hạn, chẳng lẽ để Tô Thần trở thành Đan Tháp tháp chủ? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Trước đó không lâu, Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền đến đây mời chào ta, bị ta diệt. Sau khi nói xong, Tô Thần trực tiếp đóng lại cửa lớn, lạnh lùng trong ánh mắt không có chút nào ba động, hắn thật là cái hẹp hòi người, không thể nào làm được chuyện cũ sẽ bỏ qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người kính ta một thước ta liền kính người một trượng. Đan Tháp xem thường người, bây giờ lại muốn mời chào chính mình, hắn ghét nhất cùng buồn nôn loại này người, không cần nói trưởng lão, liền xem như để hắn trở thành Đan Tháp tháp chủ, hắn đều không có chút nào hứng thú. Nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, Nam Cung Dư cả giận nói, "Kệ tháp chủ, phụ thân, Tô Thần là cố ý, hắn thì là muốn nhục nhã ta Đan Tháp, hắn có thế sát Đồng Tuyền. Hắn dám sao? Hắn có thực lực kia sao?" Bởi vì Lam Mộng Nhiễm sự tình, Nam Cung Dư rất là phẫn nộ Tô Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, cho tới hôm nay, phụ thân tìm tới hắn, để hắn bồi tiếp cùng một chỗ đến đây tìm Tô Thần, đồng thời để Tô Thần trở thành Đan Tháp trưởng lão. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hắn đều không có bất kỳ cái gì quyền lợi ngăn cản, bây giờ nhìn lấy Tô Thần cự tuyệt, thậm chí không cho phụ thân cùng tháp chủ mặt mũi, tâm lý vui vẻ nhất người khẳng định là Nam Cung Dư, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nam Cung Thiên Hạc cũng là tức giận không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, nói ra, "Ờ tháp chủ, người này không có thể nữa trở thành ta Đan Tháp người, ngươi nhìn muốn không phải nhổ cỏ tận gốc." Khoát khoát tay, Chu Đỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, "Ngay nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta Đan Tháp cũng không đến mức mất đi nhân tài như vậy, hắn vừa mới nói chuyện, ta tin tưởng." "Sư phụ, ngươi thực sự tin tưởng?" Liền Chân Trì Thanh cũng không tin, bởi vì làm sao có khả năng sự tình, Đồng Tuyền thân phận còn tại đó, có thể là đến từ Thiên Tế Đế Điện người. Thiên Tế Đế Điện, đại lục phía trên Tam Đại Đế Điện một trong, địa vị cùng đế cấp Đan Tháp không khác nhau chút nào, Tô Thần chém giết Đồng Tuyền, cũng là khiêu khích Thiên Tế Đế Điện, Tô Thần dám sao? Thật sâu thở dài một tiếng, Chu Đỉnh rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ờ chính là bởi vì Đồng Tuyền thân phận đặc thù, Tô Thần không có thể nói dối, bởi vì hắn biết việc này truyền đi, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, đã hắn dám nói, liền đã nói rõ hắn căn bản không sợ Thiên Tế Đế Điện. Hắn còn muốn nói cho chúng ta biết một việc, chính là chúng ta tiếp tục mời chào, hắn hội hủy diệt chúng ta Đan Tháp. Chỉ bằng hắn." Dư Nhi im miệng. Nam Cung Dư tâm lý hung hăng mắng lấy, tháp chủ cái này lão hổ đầu, rất rõ ràng Tô Thần là cố ý nói như thế, cũng là đến hốt Du bọn họ, tháp chủ vậy mà lựa chọn tin tưởng. Không dám tiếp tục nói chuyện, bất quá Nam Cung Dư càng phát ra địa quyết định, sau đó nhất định muốn tìm cơ hội diệt đi Tô Thần. Chu Đỉnh lạnh lùng nói, "Kể từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không muốn lại đi trêu chọc Tô Thần, hiểu chưa?" "Đúng." Nhìn một chút bên người Chân Trì Thanh, Chu Đỉnh nói ra, "Ờ ngươi cũng không muốn lại đến." "Ân." Đan Tháp mời Tô Thần sự tình, bị Đan Tháp trực tiếp phong tỏa tin tức, muốn là mời đến làm sao cũng dễ nói, hiện tại kết quả lại là, Đan Tháp bị người ta trực tiếp cho cự tuyệt. Trước kia, đều là Đan Tháp cự tuyệt người, chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua. Muốn là việc này truyền đi, Đan Tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại? khẳng định sẽ bị người chê cười chết. Đến mức Tô Thần nói mình chém giết Đồng Tuyền sự tình, đang tháp trên dưới, trừ Chu Đỉnh tin tưởng bên ngoài, còn lại người bao quát Chân Trì Thanh ở bên trong, cũng không tin việc này là thật, cho rằng Tô Thần cái này là cố ý nói như thế, thì là muốn hù dọa đang tháp. Tùy tiện một hai câu, liền có thể hù dọa ở đang tháp. Như vậy đang tháp cũng quá yếu. Nguyên bản phù điện người, khi biết Tử Vong Chi Thành, luyện chế dị hỏa phù người cũng là Tô Thần về sau, cũng chuẩn bị bắt đầu mời chào, bất quá lại được đến một cái tin tức kinh người, một cái đến từ Thiên Tế Đế Điện tin tức, cái kia chính là Đồng Tuyền bị Tô Thần giết. Không chút kiên kỵ đồ sát Thiên Tế Đế Điện người, nói rõ thì là muốn cùng phù điện là địch, loại tình huống này, phù điện làm sao có khả năng tiếp tục tiến hành lôi kéo. Hoàng thất. Tô Thần đột nhiên được đến Lam Dạ truyền đến tin tức, tỷ tỷ của hắn Lam Mộng Nhiễm ra chuyện, rất là lo lắng, Tô Thần lập tức tiến về hoàng thất. Yên lặng thanh nhã trong lầu cát, Lam Mộng Nhiễm sắc mặt rất là trắng xám, yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn qua khí tức rất là suy yếu, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hỏi, kể tối hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao biến thành dạng này? Lam Dạ lắc đầu, nói ra, rồi căn cứ tỷ tỷ chỗ nói, tối hôm qua hắn rời đi về sau, chuẩn bị trở về bán đấu giá, lại gặp phải hai người, bên trong một vị là đại tôn cảnh, tỷ tỷ không địch lại, cuối cùng thi triển hoàng thất bí thuật đào tẩu. Không cần nói Tô Thần, cho dù là Lam Dạ đều là tức giận không thôi, bởi vì nơi này là Vạn Tượng Thành, hoàng triều hoàng thành chỗ, lại có người dám ở hoàng triều bên trong đối đường đường công chúa xuất thủ, căn bản không có đem Vạn Tượng hoàng thất để vào mắt, trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, đã phái ra hoàng vệ quân tra rõ việc này, bất quá chỉ sợ rất khó, rốt cuộc đại tôn cảnh làm việc, dọc nước không lọt, muốn tra ra thân phận đối phương. Nói đến đây, Lam Dạ không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong bất đắc dĩ đã rõ ràng, thì coi như bọn họ hoàng thất, cũng không có khả năng sự tình gì đều có thể làm đến. Phụ hoàng cho tỷ tỷ nút bàn hồn long phượng chi, tin tưởng tỷ tỷ thương thế đã không việc gì, bất quá việc này suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nơi này chính là hoàng thành, có người dám ở hoàng thất mí mắt xuất thủ. Lam Dạ song quyền nắm thật chặt, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tỷ tỷ, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, một vị đại tôn cảnh, cho dù là hoàng thất đều phải cẩn thận ứng đối. Tỷ tỷ tỉnh. Ngay tại lúc này, Lam Mộng Nhiễm chậm rãi mở hai mắt ra, nút bàn hồn long phượng chi, thương thế đã triệt để ổn định, đồng thời bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng không có trở ngại. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao. Ngươi biết là ai làm sao? Lam Dạ có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì mặc kệ vị này cái gọi là đại tôn cảnh là ai, hoàng thất đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Lúc đó ta bị trọng thương, hai người bọn họ cho là ta ngất đi, cộng thêm cảm giác sự tình không có biến động, ta nghe đến một người khác hô một câu phụ thân. Phụ thân. Hai cha con. Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc. Nghe đến Tô Thần lời nói, Lam Dạ sắc mặt đột biến, rốt cuộc Nam Cung Thiên Hạc thật là đại tôn cảnh, lại đứng hàng đang tháp trưởng lão, vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều còn tại đó. Phù điện, đang tháp, đoàn lính đánh thuê công hội, trận pháp sư công hội các loại, đều không nhận hoàng thất quản hạt, đồng thời thực lực có thể cùng hoàng thất chia 5 năm, một khi việc này liên lụy đến đang tháp hội có phiền toái rất lớn. Lam Mộng Nhiễm cũng là không dám xác định nói ra, người ta cũng vô pháp khẳng định, đến cùng phải hay không Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc, bất quá cái kia người thanh âm xác thực rất giống Nam Cung Dư. Tô Thần tin tưởng Lam Mộng Nhiễm cảm giác, chắc là chính mình cùng Lam Mộng Nhiễm quan hệ, để Nam Cung Dư có ý đồ xấu, lấy Nam Cung Dư thực lực, khẳng định không cách nào làm đến. Tỷ tỷ, ta đi thông báo phụ hoàng. Lam Dạ mới mặc kệ nhiều như vậy, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải làm rõ ràng, rốt cuộc việc này quan hệ đến đan tháp. Đợi đến Lam Dạ rời đi, Tô Thần đi tới bên giường ngồi xuống, nói ra, người ta biết ngươi đã xác định là Nam Cung Dư. Thật sâu thở dài một tiếng, Lam Mộng Nhiễm bất đắc dĩ nói, kẻ đang tháp tháp chủ Chu Đỉnh, tu vi đã đạt tới tầng thứ 9 mệnh tôn, mà phụ hoàng ta cũng mới chỉ là tầng thứ 9 mệnh tôn, đồng thời tôn cấp đang tháp sau lưng, còn có đế cấp đang tháp, việc này ta không có chứng cớ xác thực, coi như có thể kết luận là Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư, như thế nào xuất thủ. Nam Cung Thiên Hạc làm đang tháp trưởng lão, chỉ cần không có chứng cớ xác thực, tin tưởng Chu Đỉnh liền sẽ ra sức bảo vệ, đến thời điểm liền phụ hoàng cũng không có cách nào. Nghe xong Lam Mộng Nhiễm lời nói, Tô Thần đại khái hiểu bên trong ý tứ. Hoàng thất cùng chính mình đứng góc độ không giống nhau, nhìn vấn đề cũng sẽ khác nhau, hoàng thất còn muốn cân nhắc lợi hại, không có thể tùy ý loạn xuất thủ. Đan Tháp không phải thế lực nhỏ, muốn là triệt để vạch mặt, đối với hoàng thất tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi phụ hoàng hội xử trí như thế nào việc này? Đây mới là nơi mấu chốt. La Mộng Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, ngờ trực tiếp xuất thủ giam cầm Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, tin tưởng Đan Tháp cũng sẽ không đồng ý, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phụ hoàng hội rung cây dọa khỉ. Chính như La Mộng Nhiễm chỗ nói. Nhận được tin tức Lam Thiên Hạc, rất là tức giận, hắn cũng rõ ràng Bạch công chúa ý tứ, đã công chúa có thể đoán được, nói rõ có thể kết luận. Phụ hoàng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Buổi tối hôm nay mở tiệc chiêu đãi Đan Tháp tháp chủ, còn có Nam Cung Thiên Hạc. Đúng. Lam Dạ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được phụ hoàng ý tứ, xem ra là muốn rung cây dọa khỉ, mà không phải trực tiếp xuất thủ giam cầm Nam Cung, đến cùng vẫn là kiên kỵ Nam Cung Thiên Hạc sau lưng Đan Tháp. Lam Thiên Hạc ánh mắt rất lạnh, hắn hận không thể đem Nam Cung Thiên Hạc cha con chém thành muôn mảnh, có điều hắn thân là quân vương, muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Đan Tháp, hoàng thất treo chọc không nổi, chỉ có thể rung cây dọa khỉ. Đan Tháp được đến mở tiệc chiêu đãi Chu Đỉnh, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hoàng thất cho Đan Tháp chống đỡ rõ như ba ngày, qua nhiều năm như vậy, song phương chung đụng được rất là hài hòa. Được thỉnh mời người còn có Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư hai cha con, Chu Đỉnh cũng không biết việc này, sở dĩ không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Trong mật thất, phụ thân, sự tình có thể hay không bại lộ, tối hôm qua thật sự là không nghĩ tới, La Mộng Nhiễm vậy mà không có ngất đi, đồng thời còn thi triển huyết độn chạy. Nam Cung Thiên Hạc sắc mặt cũng là âm trầm đến cực hạn. Hắn làm đại tôn cảnh, vậy mà không có giam cầm La Mộng Nhiễm vị này võ đế, để thuận lợi chạy thoát. Tối hôm qua phát sinh sự tình, hôm nay hoàng thất liền tới yến mời bọn họ, muốn nói việc này cùng tối hôm qua không có bất kỳ cái gì liên quan, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ hoàng thất có biết hay không việc này, chúng ta đều sẽ không thừa nhận, muốn là hoàng thất có chứng cớ xác thực, cũng không phải là yến mời chúng ta, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Phụ thân, ngươi là ý nói, hoàng thất muốn rung cây dọa khỉ. Ân, hẳn là ý tứ này, rốt cuộc chúng ta đến từ Đan Tháp, hoàng thất không nguyện ý cùng Đan Tháp vạch mặt, chỉ có thể đem chiêu này ra. Nam Cung Dư thở dài một tiếng, nói ra, người ta thật sự là không cam tâm, truy cầu La Mộng Nhiễm cái kia gái điếm nhiều năm, cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới. Được, ta cũng là không nhịn được ngươi quấy rầy đòi hỏi, bây giờ suy nghĩ một chút thật là xúc động. Nam Cung Thiên Hạc cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn thật có chút quá mức yêu thương đứa con trai này, liền loại này não tử nước vào sự tình đều làm, muốn là hoàng thất không để ý hậu quả, hướng Đan Tháp tuyên chiến lời nói, hắn cũng vô pháp hướng đặt chân bàn giao. Nam Cung Dư gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ê phụ thân, ta thực tại không cam lòng tâm, coi như là lần đầu tiên, cũng cần phải là ta, mà không thuộc về người khác. Ta nói đã đầy đủ, từ giờ trở đi, không muốn lại đánh La Mộng Nhiễm chủ ý, hoàng thất có thể dễ dàng tha thứ một lần, lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Đúng. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Nam Cung Dư đều hiểu, việc này chỉ có thể dừng ở đây, muốn tiếp tục lời nói, một khi chọc giận hoàng thất, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, vậy chúng ta tối nay đi dự tiệc sao? Đương nhiên đi, nếu là không đi lời nói, chẳng phải là nói cho hoàng thất chúng ta tâm hỏng. Nam Cung Thiên Hạc có 10 phần lòng tin, hắn thấy, đã hoàng thất lựa chọn mở tiệc chiêu đãi, như vậy nói rõ việc này đã qua, loại tình huống này phải đi, tuyệt đối không thể không đi. Chỉ là để Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư nghĩ không ra là, Tô Thần sẽ ở hoàng thất không nguyện ý treo chọc Đan Tháp, không có nghĩa là Tô Thần cũng không dám, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, huống chi Tô Thần bên người còn có vị đế cảnh cường giả tọa trấn. Đây cũng là hai cha con tính toán bỏ sót địa phương. Màn đêm buông xuống, đầy sao bao phủ 10.000 dặm tầng mây, Đan Tháp tháp chủ Chu Đỉnh, đệ tử Chân Trì Thanh, còn có Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư, bốn người chịu đến hoàng thất mở tiệc chiêu đãi, đúng hẹn mà đến. To lớn trong cung điện. Lam Thiên Hạc ngồi tại trên long ỷ, nụ cười trên mặt đầy mặt, nhìn không ra mảy may tức giận, phía dưới bên trái ngồi đấy Đan Tháp bốn người, phía bên phải thì là đang ngồi thái tử, công chúa cùng Tô Thần. Bệ hạ lúc này mới mở tiệc chiêu đãi, có phải hay không có việc? Chu Đỉnh nhìn đến Lam Thiên Hạc cười đến rất là mất tự nhiên, tâm lý bản thân liền đã đoán ra một hai. Nhìn đến lần này mở tiệc chiêu đãi không đơn giản. Lam Thiên Hạc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thậm chí xuất hiện một chút lạnh lùng, nói ra, nghe Chu Tháp chủ, hoàng thất cùng Đan Tháp nhiều năm qua, luôn luôn đều là hỗ trợ cùng có lợi, từ trước tới giờ sẽ không vượt Lôi Trì một bước, đúng không? Đúng. Ngay tại tối hôm qua, công chúa tại Hoàng Thành bị tập kích, muốn không phải thi triển bí thuật huyết độn rời đi, chỉ sợ hiện tại đã chết thảm. Lam Thiên Hạc lời nói là có ý gì? Chu Đỉnh nhìn một chút bên người Nam Cung Thiên Hạc, lần này Hoàng Thất mở tiệc chiêu đãi, điểm danh nói họ địa muốn mở tiệc chiêu đãi Nam Cung Thiên Hạc hai người, xem ra là có đặc biệt khác dụng ý, nói rõ việc này cùng Nam Cung Thiên Hạc hai người có quan hệ. Bệ hạ, cần ta đang tháp trợ giúp sao? Bất kể có hay không có quan hệ, hắn cũng không thể thừa nhận, bởi vì đan tháp danh dự trọng yếu nhất, muốn là đan tháp trưởng lão giết hại Hoàng Thất công chúa, trừ Hoàng Thất không thể từ bỏ ý đồ bên ngoài, đan tháp khẳng định sẽ bị ngoại giới truyền cười. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Sự tình đã qua, trẫm cũng không muốn tiếp tục truy cứu, bất quá trẫm rất là yêu thương công chúa, muốn là nếu có lần sau nữa, trẫm có thể không quan tâm, vô luận là ai, đều muốn nợ máu trả bằng máu. Chu Đỉnh thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta đang tháp nguyện ý tương trợ Hoàng Thất, nếu là có người dám gây bất lợi cho công chúa, đang tháp cái thứ nhất không đồng ý. Không chờ Lam Thiên Hạc nói chuyện, ngồi tại công chúa bên người Tô Thần, đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn đến Chu Tháp Chủ cũng là một cái hiểu rõ đại nghĩa người, đã như vậy, ta muốn là nói cho Chu Tháp Chủ, tối hôm qua ra tay với công chúa người, cũng là Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư hai cha con, không biết Chu Tháp Chủ chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Nghe đến Tô Thần lời nói, Lam Thiên Hạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, rất là kinh ngạc Tô Thần hội đứng ra, rốt cuộc hắn lần này chỉ là rung cây dọa khỉ, tin tưởng đi qua lần này mở tiệc chiêu đãi, Nam Cung Thiên Hạc khẳng định không dám tiếp tục xuất thủ, một khi Hoàng Thất cùng đang tháp ở giữa vạch mặt, cho dù là Nam Cung Thiên Hạc đều không thể khắc phục hậu quả việc này. Hiện tại đâu? Tô Thần làm rõ việc này, lại không có thực chất tính chứng cứ, việc này sẽ biến rất phiền phức, trước đó hắn căn bản không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, muốn ngăn cản đã không có khả năng. Hừ. Nam Cung Dư trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nổi giận mắng, "Ê Tô Thần, ngươi thật sự là đầy đủ vô sĩ, cha con chúng ta hai người hội giết hại công chúa. Uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi có chứng cứ sao? Nếu là có lời nói, ta nguyện ý tự tận ở này." Đánh chết cũng không thể thừa nhận, Nam Cung Dư đối Tô Thần bản thân thì không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng thực sự không có nghĩ đến, bản thân dừng ở đây sự tình, Tô Thần sẽ trực tiếp làm rõ nói ra, hoàn toàn không để ý Hoàng Thất cùng đang tháp thể diện. Chứng cứ? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi dám để cho ta đối với ngươi tiến hành sưu hồn, tin tưởng chứng cứ liền sẽ có. Tất cả mọi người nghe đến lời này đều sửng sốt, sưu hồn bí thuật xác thực tồn tại, bất quá có thể thi triển sưu hồn người lại ít càng thêm ít. Tô Thần tu luyện tù hồn thuật, bên trong liền ẩn chứa một môn sưu hồn, hắn không có 10 phần lòng tin, có thể tiến hành sưu hồn thành công, bất quá một khi chính mình tiến hành sưu hồn, liền có thể khống chế Nam Cung Dư linh hồn, đến thời điểm mình muốn nghe cái gì, Nam Cung Dư liền sẽ nói cái gì. Làm càng. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, không có bằng chứng phía dưới, liền muốn đối với con của ta tiến hành sưu hồn, vậy ta trước đối ngươi sưu hồn, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cho rằng ngươi mới là muốn giết hại công chúa hung phạm. Nam Cung Thiên Hạc rất là tức giận, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần hội lớn lối như thế, không nhìn bọn họ tồn tại, không đem đan tháp để vào mắt. Chu Đỉnh không nói gì, chỉ là nhìn lấy ngồi tại trên long ỷ Lam Thiên Hạc, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn không biết, việc này đến cùng phải hay không hoàng đế bày mưu đặt kế, cố ý như thế. Vẫn là Tô Thần tự ý tự làm chủ. Dựa theo Chu Đỉnh suy đoán, Lam Thiên Hạc muốn là nhận định Nam Cung Thiên Hạc, đồng thời muốn cùng đan tháp triệt để vạch mặt lời nói, tin tưởng liền sẽ không có hiện tại cái gọi là mở tiệc chiêu đãi, duy nhất giải thích chính là người này cố ý như thế. Chu Đỉnh biết, Tô Thần bởi vì lúc trước sự tình, nhìn đan tháp rất là không vừa mắt, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này, muốn đối phó đan tháp. Bệ hạ, có chứng cứ chứng minh việc này Nam Cung trưởng lão làm ra, vậy ta không chừng không biết làm việc thiên tư. Lam Thiên Hạc đều không biết mình nên nói cái gì, Tô Thần đột nhiên ra mặt, quả thực xáo trộn hắn kế hoạch, cái này đã không còn là rung cây dọa khỉ, mà chính là nói cho đan tháp, việc này cũng là Nam Cung hai cha con làm. Tô Thần minh bạch Lam Thiên Hạc khó làm. Theo trên chỗ ngồi đứng dậy, Tô Thần lạnh lùng nhìn lấy Nam Cung Dư, nói ra, "Ngươi công chúa là ta nữ nhân, ngươi vậy mà muốn giết hại ta nữ nhân, ngươi nói ta có hay không cần phải đứng ra?" Lam Mộng Nhiễm mặt ửng hồng, nàng đương nhiên biết Tô Thần là cố ý nói như thế, rốt cuộc hai người bọn họ quan hệ chỉ là bằng hữu, cũng không phải là yêu nhau quan hệ. Tô Thần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, muốn là ngươi có chứng cứ liền lấy ra đến, không có thì im miệng, ngươi muốn là còn dám nói vớ nói vẩn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Rất là phẫn nộ, Nam Cung Dư đương nhiên biết, Tô Thần dám lớn lối như vậy, đơn giản là ỷ vào sau lưng có hoàng thất tọa trấn, bằng không lời nói, Tô Thần dám khiêu khích Đan Tháp. Hiện tại Nam Cung Dư cũng đồng dạng không dám xác định, Tô Thần sau lưng hoàng thất, đến cùng phải hay không Lam Thiên Hạc ý tứ, hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Nam Cung Thiên Hạc lập tức nói ra, Lê Bệ Hạ, ngươi muốn là hoài nghi việc này, là ta hai cha con gây nên, chỉ muốn cầm ra chứng cứ là được, không cần phái người trước đến sò xét, hôm nay mở tiệc chiêu đãi nguyên lai là Hồng Môn Yến, ta Đan Tháp cho đủ hoàng thất mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ đến, hoàng thất căn bản không có đem ta Đan Tháp để vào mắt. Chu Đỉnh cũng là gật gật đầu, nói ra, Lê Bệ Hạ, lần này dụng ý ta dĩ nhiên minh bạch, ta Đan Tháp đặt chân tại Vạn Tượng Thành, cũng là năm đó Vạn Tượng Hoàng Thất Lão Tổ, cùng ta tôn cấp Đan Tháp Tháp Chủ có giao tình, chúng ta mới có thể đem Đan Tháp thiết lập ở Vạn Tượng Thành, muốn là Hoàng Thất không nguyện ý, hoàn toàn có thể nói ra, không cần như thế. Ra sức bảo vệ. Coi như Chu Đỉnh đã đoán ra, Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc có quan hệ, hắn cũng sẽ ra sức bảo vệ hai người, việc này tuyệt đối không thể mập mờ, bằng không lời nói, đối với Đan Tháp tới nói, thật sự là hại nhiều hơn lợi. Chính là bởi vì như thế, Chu Đỉnh bốc lên cùng Hoàng Thất vạch mặt nguy hiểm, cũng muốn đứng tại Nam Cung Thiên Hạc bên người. Đồng thời Chu Đỉnh cơ hồ có thể khẳng định, Lam Thiên Hạc khẳng định không dám, cũng không nguyện ý cùng Đan Tháp vạch mặt, bởi vì chuyện này chơi cứng lời nói, đối Hoàng Thất không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lam Thiên Hạc sắc mặt rất là khó coi, tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, sự tình nguyên bản không cần huyên náo như thế cứng, đều là bởi vì Tô Thần, đem Hoàng Thất đẩy đi ra, rung cây dọa khỉ không có vấn đề, muốn là chạm đến Đan Tháp lợi ích, Đan Tháp chắc chắn sẽ không đồng ý. Chu Tháp Chủ, việc này cùng Hoàng Thất không có bất cứ quan hệ nào, ta bây giờ đứng ra, chính là muốn vì ta nữ nhân lấy lại công đạo, vô luận là ai, dám đụng ta nữ nhân, ta đều biết để hắn trả giá đắt. Nam Cung Dư, Nam Cung Thiên Hạc, hiện tại hai người các ngươi muốn là thừa nhận, đồng thời quỳ xuống nhận lầm, trước đó sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, ta sẽ để cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tô Thần nhìn lấy Chu Đỉnh, tiếp tục nói, nghe Chu Đỉnh, ta nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng Chu Tháp Chủ, không nể mặt ngươi, ngươi ở trước mặt ta liền cái rắm cũng không bằng, ngươi muốn bao che ngươi người không sai, ta vì ta nữ nhân lấy lại công đạo đồng dạng là đúng. Vô luận ai đúng ai sai, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, ngươi Đan Tháp dám như thế không có sợ hãi, đơn giản là ỷ vào Đan Tháp thực lực, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trêu chọc ta, một dạng diệt ngươi Đan Tháp. Lam Dạ cùng Chân Trì Thanh đều triệt để mắt trợn tròn, bao quát Lam Thiên Hạc ở bên trong, đều cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bá đạo, để bọn hắn nhiều ít có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế bá đạo, cho dù là đối mặt Đan Tháp Tháp Chủ Chu Đỉnh đều dám lớn lối như vậy, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem Đan Tháp để vào mắt. Cần phải biết rằng, Đan Tháp Tháp Chủ Chu Đỉnh chính là tầng thứ 9 mệnh tôn, lại là tôn cấp Đan Tháp Tháp Chủ, vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều còn tại đó, cho dù là Lam Thiên Hạc vị hoàng đế này, đều muốn lịch thiệp ba phần, dù là biết rất rõ ràng công chúa sự tình, là Nam Cung Thiên Hạc hai người gây nên, cũng bởi vì kiên kỵ Chu Đỉnh, chỉ có thể lựa chọn rung cây dọa khỉ. Làm càn. Phẫn nộ Nam Cung Thiên Hạc trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy tức giận, lao nhanh như biển sát ý giống như biển động giống như điên cuồng mà tuôn ra, không chút kiên kỵ hướng về Tô Thần trấn áp tới. Nam Cung Thiên Hạc là thật giận, Tô Thần nói rõ cũng là châm đối hai cha con bọn họ, ỷ vào sau lưng có hoàng thất chỗ dựa, như thế địa không kiên nể gì cả, thậm chí không nể mặt Đan Tháp. Hắn mới mặc kệ người này phải chăng có thể luyện chế ra càn khôn đan, này người đã cùng chính mình có ân oán, liền Tháp Chủ tự thân ra mặt, đều không có thuận lợi chiêu mộ được người này, chỉ có thể nói rõ người này chỉ có thể là địch nhân, mà không cách nào trở thành bằng hữu. Đã nhận định đối phương là địch nhân, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để cho người này trưởng thành, một khi này người ngày sau tìm tới càn núi dựa lớn, trước hết người xui xẻo nhất định là cha con bọn họ. Nam Cung trưởng lão chuẩn bị tại ta hoàng thất ra tay giết người. Lam Thiên Hạc tâm lý mặc kệ không có nhiều vui mừng, hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần bị Nam Cung Thiên Hạc chém giết, rốt cuộc Tô Thần cũng là bởi vì công chúa ra mặt. Huống chi nơi này là hoàng thất, muốn là tùy ý Nam Cung Thiên Hạc ra tay giết người, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, Đan Tháp ngăn chặn hoàng thất, từ nay về sau, hoàng thất chỉ sợ cũng muốn thấp người một đầu. Bệ hạ, ta Đan Tháp đã cho đủ hoàng thất thể diện, đúng hẹn mà đến, chỉ là này người cùng ta phụ thân hai người có ân oán, vậy mà muốn nói xấu chúng ta, chẳng lẽ bệ hạ không định quản một chút? Bệ hạ, phụ thân ta nói đúng, Tô Thần cố ý như thế, cũng là ỷ vào hoàng thất, cho là ta Đan Tháp không dám làm loạn, bất quá ta Đan Tháp cùng hoàng thất luôn luôn quan hệ không tệ, người này lại là như thế, cũng là không có hảo ý. Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc đều hiểu, loại tình huống này, bọn họ không có khả năng chém giết Tô Thần, rốt cuộc nơi này là hoàng thất, hoàng đế Lam Thiên Hạc không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ như thế. Nếu là thật xuất thủ, liền mang ý nghĩa Đan Tháp cùng hoàng thất triệt để quyết liệt, vạch mặt tình huống, mặc kệ là hoàng thất vẫn là Đan Tháp cũng không nguyện ý nhìn đến. Nam Cung Thiên Hạc sau lưng là Đan Tháp, cho nên căn bản không sợ hoàng thất. Ông nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Nam Cung Dư bị Thái Sơ Thần Văn liên tục đánh trúng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy ra từng ti máu tươi, sắc mặt càng là trắng xám tới cực điểm. Linh hồn võ học, ngươi cũng dám xuất thủ. Đối phó Tô Thần đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bởi vì vô luận là Đan Tháp vẫn là hoàng thất, cũng không nguyện ý triệt để vạch mặt, cho nên người nào cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ đánh vỡ quy tắc. Theo Tô Thần xuất thủ, hoàng thất có lý không nói được, rốt cuộc Đan Tháp không phải hắn thế lực, uy hiếp còn tại đó. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Nam Cung Thiên Hạc, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng. Lửa giận, Tô Thần phách lối đã đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, người này nhất định thành vì họa lớn trong lòng. Hoàng thất bên trong, không được ra tay. Bệ hạ, Tô Thần trước vi phạm quy tắc. Chu Đỉnh cùng Lam Thiên Hạc trên thân đồng thời bộc phát ra hai cổ kinh hải người khí thế, tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ cung điện đều rung động, khí lãng hướng về bốn phía phấp phới mở ra. Lam Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy âm trầm, trơ mắt nhìn Nam Cung Thiên Hạc hướng về Tô Thần đánh tới, hắn lại bị Chu Đỉnh ngăn cản, căn bản là không có cách thoát ra tương trợ. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Thần bị tàn sát, muốn thật sự là như thế lời nói, hoàng thất thể diện xem như mất hết. Ngay tại Nam Cung Thiên Hạc chuẩn bị đánh giết Tô Thần thời điểm, một con khổng lồ màu tím hồ ly bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, toàn bộ cung điện trong nháy mắt tràn ngập băng lãnh đế uy khí thế, áp chế đến tất cả mọi người không cách nào động đậy mảy may. Nam Cung Thiên Hạc thậm chí còn không biết chuyện gì phát sinh, thân thể đã bị màu tím hồ ly công kích, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đế cảnh, đế uy khí thế. Chu Đỉnh cùng Lam Thiên Hạc đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người bị đế uy khí thế trấn áp, hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có một vị đế cảnh yêu thú tọa trấn, khó trách dám như thế địa phách lối. Phụ thân. Nhìn lấy phụ thân bị tàn sát, cái xác không hồn, vô pháp tiếp nhận hiện thực Nam Cung Dư, lại là hoảng sợ thân thể hung hăng rung, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tại đế cảnh yêu thú trước mặt, hắn liền con kiến hôi cũng không tính, muốn là con hồ ly này muốn giết hắn, so bóp chết một con kiến đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Làm võ đạo đỉnh phong tồn tại đế cảnh cường giả, vô luận đi đến nơi nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Màu tím hồ ly biến mất, hóa thành một đạo tuyệt thế mỹ nữ đi tới Tô Thần bên người, kéo lấy Tô Thần cánh tay, sắc mặt thanh lãnh, độc có khí chất phối hợp dung nhan tuyệt thế, nhìn mọi người một trận ngốc trệ, cho dù là Lam Mộng Nhiễm tại áo tím nữ tử trước mặt đều có chút tự ti mặc cảm. Nguyên lai bên cạnh hắn còn có đế cảnh cường giả tồn tại. Dạng này dung nhan, dạng này thực lực, bọn hắn quan hệ khẳng định không tầm thường. Nhìn lấy kéo lấy Tô Thần cánh tay áo tím nữ tử, Lam Mộng Nhiễm tâm lý có chút thất lạc, nàng cũng minh bạch chính mình đối Tô Thần có hảo cảm, chỉ là cảm giác bọn họ không cách nào đi cùng một chỗ, bây giờ nhìn đến Tô Thần bên người lại có như thế nữ nhân ưu tú, rất là không thoải mái. Quỳ trên mặt đất Nam Cung Dư, hoảng sợ thân thể khẽ run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước đó bị Tô Thần Thái Sơ Thần Văn kém chút đánh nát linh hồn, bây giờ càng là nhìn đến phụ thân chết thảm tại trước mặt, Nam Cung Dư kém chút sụp đổ. Tô Tiểu Hữu, việc này ta xem là hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng. Chu Đỉnh, ngươi tốt nhất im miệng, chờ ta một chút sẽ cùng ngươi tính toán bút trướng này. Căn bản không cho mặt mũi, vừa mới Lam Thiên Hạc xuất thủ muốn ngăn cản Nam Cung Thiên Hạc, lại bị Chu Đỉnh ngăn cản, nhìn đến Chu Đỉnh là muốn hủy đi chính mình. Tô Thần đương nhiên minh bạch Chu Đỉnh ý tứ, theo chính mình cự tuyệt thêm vào Đan Tháp, không chiếm được chính mình, liền muốn hủy đi chính mình, loại này người nhất là đồ bỏ đi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Chu Đỉnh nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, không dám tiếp tục khiêu khích, bởi vì bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Tô Thần bên người áo tím nữ tử, lại là một vị đế cảnh cường giả. Đi tới Nam Cung Dư trước mặt, Tô Thần lạnh lùng nói, Người ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì là được. Nếu là có nửa câu nói dối, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ đau. Tối hôm qua sự tình, có phải hay không là ngươi hai cha con làm? Không phải. Vừa dứt lời, kiếm khí đã hung hăng đánh vào Nam Cung Dư vai trái, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Nam Cung Dư toàn bộ cánh tay nhất thời nổ tung. Có phải hay không? Thật không phải ta. Lại một đạo kiếm khí bắn ra, hung hăng đánh vào trên vai phải, cánh tay phải nổ tung đồng thời, Tô Thần thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục. Thật sự là phạm tiện, nhìn đến nhất định phải ta đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Nghe đến siêu hồn hai chữ, Nam Cung Dư dọa đến kém chút ngất đi, bởi vì hắn tuy nhiên không biết siêu hồn bí thuật, bất quá cũng hiểu được siêu hồn bá đạo, một khi mình bị cưỡng ép siêu hồn, vô luận là có hay không thành công, hắn linh hồn đều xem như triệt để phế, kẻ nhẹ biến thành ngu ngốc, trọng giả trực tiếp vẫn là. Là ta, là ta. Tê tâm liệt phế gào thét, Nam Cung Dư tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn hiểu được chính mình lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, có điều hắn lại không muốn mình bị siêu hồn chết thảm, liền Chu Đỉnh cũng không dám nhúng tay việc này, bản thân đã nói rõ vấn đề. Theo Nam Cung Dư thừa nhận, Chu Đỉnh đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt đồng dạng hoảng sợ trắng xám không gì sánh được, bởi vì hắn trước đó ra sức bảo vệ, trong nháy mắt bị đánh, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Nếu là không có vị này đế cảnh cường giả, hắn chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, dù là Tô Thần sau lưng có vạn tượng hoàng thất đều không được, rốt cuộc đan tháp uy hiếp còn tại đó, muốn là hoàng thất có lòng tin trấn áp đan tháp, lần này cũng không phải cái gọi là mở tiệc chiêu đãi, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Lần này xong, Chu Đỉnh tâm lý vô cùng rõ ràng, liền xem như đế cấp đan tháp, cũng không nguyện ý treo chọc đế cảnh cường giả, tâm lý hung hăng mắng lấy Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc hai cha con, treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc đế cảnh cường giả. Nguyên nhân đều là bởi vì ngươi, ta truy cầu Lam Mộng Nhiễm nhiều năm, liếm chó một dạng địa liếm láp nàng, nguyên bản ta coi là, theo Lam Mộng Nhiễm lần này trở về, khẳng định sẽ đáp ứng ta truy cầu, đan tháp cùng hoàng thất quan hệ thông gia, cũng là không có vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi theo nửa đường dết ra đến, ta không cam tâm, ta coi như không chiếm được công chúa, ta cũng nhất định muốn thân thủ hủy nàng, đồng thời được đến nàng lần thứ nhất. Nghe đến lời này, Lam Thiên Hạc cùng Lam Mộng Nhiễm, bao quát Chân Trì Thanh ở bên trong, đều là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối mặt Nam Cung Dư vô sĩ, hận không thể đi lên một bàn tay đem phiến chết. Không chiếm được, liền muốn hủy đi, đây là đáng sợ cỡ nào người, mới có thể làm ra dạng này sự tình. Tô Thần đã đối Nam Cung Dư thi triển tù hồn thuật, bằng không lời nói, Nam Cung Dư cũng sẽ không như thế nghe lời nói, bất quá tù hồn thuật chỉ là khống chế, muốn không phải chuyện thật, Nam Cung Dư cũng sẽ không nói ra. Trực tiếp một bàn tay đập chết Nam Cung Dư, Tô Thần sẽ không cho bất cứ cơ hội nào, như là đã lựa chọn xuất thủ, liền muốn làm đến trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Trơ mắt nhìn Nam Cung Thiên Hạc hai cha con bị tàn sát, Chu Đỉnh căn bản không dám nhúng tay, muốn là đổi lại trước đó, hội tùy ý Tô Thần xuất thủ chém giết hai người sao? Đối mặt một vị đế cảnh yêu thú, không cần nói hắn, liền xem như đế cấp đan tháp cũng không nguyện ý trêu chọc, mặt mũi tràn đầy đắng chát, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần bên người sẽ có một vị đế cảnh yêu thú tọa trấn. Tâm lý lần nữa hung hăng mắng lấy Nam Cung Thiên Hạc cùng Nam Cung Dư, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một tên sát tinh. Chu Tháp Chủ, vừa mới ngươi cũng nghe đến, Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc tối hôm qua giết hại công chúa, mà ngươi làm đan tháp tháp chủ, lại cực lực thiên vị hai người bọn họ, ta muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào việc này? Tô Thần lời mới vừa nói xong, Tử Hoàng trên thân đã bộc phát ra một cổ kinh người đế uy khí thế, lăn lộn hướng lấy Chu Đỉnh trấn áp mà đến, còn như thực chất giống như đế uy áp chế Chu Đỉnh bịch một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện nói đạo liệt ngân. Trên mặt tràn ngập sỉ nhục cùng phẫn nộ, hắn thân là đường đường đan tháp tháp chủ, lại bị làm nhục như vậy, không dám có chút nộ hống. Tô Tiểu Hữu, việc này thật là ta sơ sẩy, ta không nghĩ tới, Nam Cung Thiên Hạc hai cha con hội lớn mật như thế, còn mời Tô Tiểu Hữu đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta tính toán. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn hiểu được Chu Đỉnh sau lưng là dạng gì tồn tại, có đế cấp đan tháp uy hiếp, chính mình nếu là thật chém giết Chu Đỉnh, tất nhiên sẽ chọc giận đế cấp đan tháp. Trước đó đã đắc tội Thiên Tế Đế Điện, bây giờ lại thêm đế cấp đan tháp, chính mình rất khó ứng đối, dù là có Tử Hoàng tọa trấn, đồng thời Tử Hoàng cũng không có khả năng lúc nào cũng theo chính mình. Còn có một nguyên nhân khác, cũng là trọng yếu nhất, cũng là sau lưng vạn tượng hoàng triều, mình coi như là không sợ, có thể tùy ý rời đi, ngược lại chân trần không sợ đi giày, nhưng là không thể không cân nhắc Vạn Tượng Hoàng Triều. Một khi đế cấp Đan Tháp đem lửa giận phát tiết tại Vạn Tượng Hoàng Triều trên thân, lấy Vạn Tượng Hoàng Triều thực lực, khẳng định không phải đế cấp Đan Tháp địch thủ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ta không quản ngươi có đúng hay không cố ý thiên vị, ngươi hành động đã thương tổn ta, ta cần một số bổ khuyết, tin tưởng không có vấn đề chứ. Không có, không biết Tô Tiểu Hữu muốn cái gì bổ khuyết. Rất đơn giản, ta cần 10 tỷ mai nguyên thạch, cộng thêm ta muốn đi vào Đan Tháp, theo Đan Tháp bên trong mang đi một số đan dược, chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay sự tình xóa bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ chém giết Chu Đỉnh, không muốn đi treo chọc đế cấp Đan Tháp, cũng không muốn cho Vạn Tượng Hoàng Triều tìm bất cứ phiền phức gì. Về phần hắn nói ra điều kiện không có chút nào quá phận, 10 tỷ mai nguyên thạch, đối với tôn cấp Đan Tháp tới nói, hoàn toàn có thể cầm ra được, có lẽ sẽ có chút đau lòng, bất quá cùng tánh mạng đem so sánh lên, khẳng định là không đáng chú ý, còn lại đan dược, làm chuyên môn luyện chế đan dược Đan Tháp, đan dược càng là không lo. Mặt hung hăng rút rút, đối mặt Tô Thần đưa ra hai điều kiện, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá Chu Đỉnh cũng minh bạch, chính mình nếu là không đáp ứng hai điều kiện, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi hoàng thất, người ta bên người có đế cảnh cường giả tọa trấn, căn bản không sợ chính mình. Hắn cũng minh bạch, Tô Thần chỗ lấy không có xuất thủ đánh giết chính mình, không phải sợ hãi chính mình, mà là bởi vì hắn sau lưng đế cấp Đan Tháp, còn có cân nhắc đến Vạn Tượng Hoàng Triều an nguy, bằng không lời nói, lấy Tô Thần tình huống bây giờ, hoàn toàn có thể đánh giết hắn, từ đó cướp đoạt Đan Tháp tư nguyên, ai có thể ngăn cản? Không nguyện ý. Không dám, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tô Tiểu Hữu, chỉ cần ta đáp ứng hai điều kiện, hôm nay sự tình có phải hay không dừng ở đây, ngày sau sẽ không lại sách. Ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi không còn đến treo chọc ta cùng hoàng thất, ta thì không đi tìm ngươi phiền phức, cũng đồng dạng không biết đặt chân ngươi Đan Tháp một bước, đối với ta chỗ nói, Chu Tháp chủ có hài lòng hay không? Hài lòng? Dám không hài lòng sao? Sớm biết tiến vào đến đây hoàng thất, gặp được như thế phiền toái sự tình, nói cái gì cũng sẽ không đến đây dự tiệc, hối hận đã không kịp. May ra người này không có đuổi tận giết tuyệt, làm ra bồi thường cũng coi là giữ được tính mạng, đến mức Nam Cung Dư cùng Nam Cung Thiên Hạc sự tình đã thực chú ý, Đan Tháp muốn truy cứu, như thế nào truy cứu? Đường đường Đan Tháp trưởng lão, lại nghĩ đến giết hại hoàng thất công chúa, việc này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ để Đan Tháp danh dự bị hao tổn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chu Tháp chủ có thể rời đi, sau đó ta sẽ tiến về Đan Tháp. Được. Chu Đỉnh không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi, đến bây giờ đều là đầu đầy mồ hôi, tâm lý càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, vừa mới hắn kém chút chết ở bên trong. Chân Trì Thanh thật sâu nhìn một chút Tô Thần, không có bất kỳ cái gì oán hận, bởi vì chuyện này thật là Đan Tháp không đúng, Nam Cung cha con vô sĩ, sư phụ thiên vị, người ta chỉ là tìm lại công đạo mà thôi. Có lỗi sao? Khẳng định không sai. Vốn là muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, Chân Trì Thanh tâm lý minh bạch, kể từ hôm nay, nàng và Tô Thần coi như không là địch nhân, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành bằng hữu. Bệ hạ, ta còn có việc trước cáo từ. Tô tiên sinh đi thong thả. Tô Thần hướng về La Mộng Nhiễm gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tử Hoàng quay người rời đi. Yên tĩnh trong cung điện. Lam Thiên Hạc thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nghe công chúa nhưng biết Tô Thần bên người có một vị đế cảnh cường giả tọa trấn. Giờ khắc này. Lam Thiên Hạc đối Tô Thần thái độ trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến, bởi vì đế cảnh cường giả vô luận thả tới chỗ nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại, bất quá theo Lam Thiên Hạc, chính mình trước đó cuối cùng là thành công. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, để ta không biết. Từ giờ trở đi, ta hoàng thất đối Tô Thần có thể bao dung hết thảy. Minh bạch, phụ hoàng. Không có chút nào kinh ngạc, Lam Mộng Nhiễm rất rõ ràng một vị đế cảnh cường giả. Đối với hoàng thất đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là hoàng thất có thể có được đế cảnh cường giả chống đỡ, tuyệt đối có thể tiếp tục mở rộng đất đai biên giới. Rất là tâm phiền ý loạn, nhìn lấy đế cảnh cường giả kéo lấy Tô Thần cánh tay, đồng thời thân là nữ nhân Lam Mộng Nhiễm, xem xét áo tím nữ tử nhìn Tô Thần ánh mắt, thì dĩ nhiên minh bạch hai người là quan hệ như thế nào. Đan Tháp bên trong. Chu Đỉnh hai người vừa mới trở về, Tô Thần đã đến mức Tử Hoàng thì là biến ảo thành bản thể tiếp tục tĩnh dưỡng. Rốt cuộc Tử Hoàng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Trì Thanh, ngươi mang Tô tiên sinh đi lấy đan dược, ta đi tiếp cận linh thạch. Đúng, sư phụ. Đợi đến Chu Đỉnh rời đi, Chân Trì Thanh làm mời thủ thế, nói ra, để Tô tiên sinh, mời. Đạm Mạc gật đầu, Tô Thần theo chân Trì Thanh hướng về đan tháp cao tầng đi đến, hắn tuy nhiên cũng là luyện đan sư, bất quá có thể cầm tới đan tháp nội đan thuốc, khẳng định là không tệ, huống chi cho không đan dược, không cần thì phí. Tô tiên sinh, nơi này chính là ta đan tháp đan phòng, bên trong lưu trữ lấy ta đan tháp 99% đan dược, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Thật sâu nhìn một chút chân Trì Thanh, Tô Thần cũng minh bạch chân Trì Thanh không là người xấu, làm người còn tính là không tệ, hắn cùng đan tháp ở giữa ân oán, không biết liên lụy đến người khác, bất quá đi qua việc này, hắn sẽ không lại đặt chân đan tháp nửa bước, đương nhiên sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Tại trên yến hội thời điểm, sư phụ ngươi đã đoán được, công chúa sự tình là Nam Cung cha con gây nên, hắn lại vì đan tháp thể diện, không tiếc thiên vị cùng bao che Nam Cung cha con, có lẽ đứng tại đan tháp góc độ, sư phụ ngươi làm được không sai, nhưng là đứng tại ta cùng hoàng thất góc độ, sư phụ ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, phạm sai lầm liền muốn trừng phạt, ta không giết ngươi sư phụ, không hủy diệt đan tháp, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn lấy đi vào đan phòng bóng người, chân Trì Thanh muốn phản bác, lại không biết mình nên như thế nào phản bác, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần nói rất có đạo lý, mỗi người đều không có sai, cũng không có đúng, chỉ có đứng góc độ, nhìn vấn đề phương vị không giống nhau, sư phụ thiên vị Nam Cung cha con, dưới cái nhìn của nàng cũng không có sai, nhưng là đặt ở Tô Thần góc độ, sư phụ liền sai, loại này sai lầm vẫn là không thể tha thứ. Tô Thần không có khách khí, đem trọn cái bên trong đan phòng tất cả đan dược, toàn bộ quét sạch sành sanh. Tô tiên sinh, cái này chính là thẻ, bên trong có 11 tỷ linh thạch, hy vọng Tô tiên sinh có thể nói lời giữ lời. Tiếp nhận linh thạch thẻ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Gà Chu tháp chủ, ngươi thân là đan tháp tháp chủ, nên làm sự tình là quản tốt đan tháp sinh ý, cùng tăng lên chính mình tiêu chuẩn luyện đan, mà không phải một vị thiên vị chính mình người, đan tháp coi như thực lực cường đại, nơi này thủy chung đều là hoàn thành, ngươi muốn phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, hy vọng đây là một lần cuối cùng, muốn là nếu có lần sau nữa, coi như đế cấp đan tháp người đến, đều không gánh nổi ngươi đan tháp. Lão Phu ghi nhớ. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, quay người rời đi. Thật sâu thở dài một tiếng, Chu Đỉnh bất đắc dĩ nói, ngày một bước sai, từng bước sai, nếu là không có Nam Cung Thiên Hạc cự tuyệt, Tô Thần hiện tại chính là ta đan tháp trưởng lão, thậm chí còn có thể thêm ra một vị đế cảnh cường giả tọa trấn. Càng nghĩ càng là hối hận, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Chu Đỉnh đều rất rõ ràng chính mình quản lý sinh ý phương diện xác thực không quá được, bằng không lời nói, cũng không có khả năng xuất hiện trước đó sự tình. Tô Thần đã lấy ra càng không đan, Nam Cung Thiên Hạc lại không có nhận ra, thậm chí còn đuổi đi Tô Thần, loại chuyện này muốn là thả tại phòng đấu giá, chắc chắn sẽ không phát sinh. Trì Thanh, từ giờ trở đi, ngươi tới tiếp quản đan tháp sinh ý, vi sư muốn toàn lực cảm ngộ đan đạo. Đúng, sư phụ. Rời đi về sau Tô Thần, cũng không biết mình tay cầm 10 tỷ mai linh thạch, phải chăng có thể thuận lợi vỗ súng dị hỏa, rốt cuộc hoàng thất muốn cho bán đấu giá tạo thế, đã nói ra lời nói, khẳng định không cách nào thu hồi, cho nên mình muốn được đến dị hỏa, chỉ có thể làm công bằng đấu giá. Dị hỏa giá trị cùng dụ hoặc còn tại đó, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, 10 tỷ mai linh thạch tuyệt đối có thể làm được quét ngang, duy chỉ có đối mặt dị hỏa, Tô Thần không có 10 phần lòng tin. Bất quá Lam tỷ đã cho thấy thái độ, hoàng thất nguyện ý lấy ra toàn bộ quốc khố đến giúp đỡ chính mình, Tô Thần không có cự tuyệt, bởi vì hắn đối dị hỏa tình thế bắt buộc, đến mức như thế nào bổ khuyết hoàng thất, hắn đã nghĩ tới việc này. Hắn hiện tại có thể đem ra được đồ vật, duy có dị hỏa phù cùng đan dược. Chính mình chỉ có luyện chế dị hỏa phù cùng đan dược, tin tưởng đủ để bù đắp được quốc khố tiêu hao. Thông qua, Tô Thần cũng hy vọng trong tay mình 10 tỷ mai linh thạch, có thể thuận lợi vỗ súng dị hỏa. Giữa thiên địa cùng sở hữu hơn 10.000 loại dị hỏa, nghe vào nhiều vô cùng, bất quá mỗi loại dị hỏa đều rất khó lấy được đến, đồng thời 99% võ giả đều không thể thu hoạch được dị hỏa, tin tưởng liền xem như vạn tượng hoàng thất, đều không ai có thể hàng phục dị hỏa, bằng không lời nói, coi như hoàng thất muốn cầm đi ra tạo thế, cũng sẽ không dùng dị hỏa. Trở lại chỗ ở, Tô Thần chuẩn bị tiếp xuống tới thời gian bên trong, đều không tại cách bắc, bắt đầu trùng kích hai hồi niết mệnh cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.